Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 224, tiến lên. Đương nhiên, cái này cũng hoàn toàn có thể lý giải, mặc dù bảo hộ Moran. Avini Quang Phương Phi phàm giả tiểu đội chẳng qua là do bên trong danh sách tạo thành, nhưng nơi này là Trier. Là nước Cộng hòa Intis thủ đô, là Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội, hơi nước cùng cơ giới chi thần, giáo hội coi trọng nhất giáo khu, không biết có nhiều ít bán thần đóng giữ, tùy thời có thể đem tầm mắt quăng tới, Hắc Chi Ma Nữ, một khi không thể tốc chiến tốc thắng, lại thủ tiêu ở đây tất cả mọi người, sau tục tất nhiên sẽ gặp không nhỏ ảnh hưởng, thậm chí bị Quang Phương Phi phàm giả lợi dụng một ít đặc thù phong ấn vật truy tung đến. Nàng nếu là xảy ra chuyện, ma nữ giáo phái tại Trier chi nhánh đem gặp hủy diệt tính đã kích. Loại tình huống này, nhường chỗ không cao không thấp, có nhất định năng lực thành viên phụ trách, nàng tới thiện sau, là càng thành thục hơn lựa chọn. Sự tình phát triển nếu là không đúng, nàng có khả năng quả quyết bỏ qua đi Franca cùng tình nhân của nàng nhóm. Đương nhiên, đây đều là xây dựng ở Moran. Avini tầm quan trọng còn không đạt được ma nữ giáo phái nguyện ý trả giá rất lớn đại giới tới xử lý trụ cột của hắn bên trên, bằng không, ma nữ giáo phái khẳng định sẽ sớm rút lui không quan hệ thành viên. Dùng màu sắc là danh hiệu cao vị ma nữ nhóm cũng đem tụ tập với Trier. Ta cho rằng là có vấn đề, không phải không nên từ bỏ, không thể buông tha, mà là từ bỏ quá nhanh quá sớm. Anthony theo nhân tính góc độ xuất phát, cấp ra ý kiến của mình. Franca nhẹ gật nhẹ đầu nói, cũng thế, Hắc Chi ma nữ chẳng qua là đơn giản xác nhận hạ không có phi phàm giả trốn ở tướng, quan tấm gương phía sau, liền cho rằng Moran. Avini bị từ bỏ, không nữa cung cấp trợ giúp. Này quá qua loa cùng tùy tiện. Jenna đánh giá một câu. Nàng do dự mấy giây nói, thẩm phán, nữ sĩ cũng bị ảnh hưởng sao? Khả năng. Lumian cúi đầu nhìn phía chính mình ngực trái. Hắn lần nữa đè ép tiếng nói, Temibo, ngươi tại sao không có bị ảnh hưởng, là bởi vì ngươi có thiên sứ vị cách. Temibo to lớn trùng điệp tiếng nói quanh quẩn tại Lumian trong cơ thể, có lẽ, ta không thể xác định. Cũng có thể là ngu giả phong ấn tạo thành. Phong ấn đúng là hạn chế, nhưng ở một ít thời gian cũng có thể là bảo hộ. Tựa như Naborit thần nghiệt thi thể một dạng. Vị kia người giám sát rương ngầm giao dịch không thông qua được ở ngu giả gây tiên sinh phong ấn, cũng là vô pháp ảnh hưởng đến Temibo. Lumian gật đầu, nói với Jenna, có cần phải đem chúng ta cái suy đoán này nói cho thẩm phán, nữ sĩ. Nếu như xác thực có rương ngầm giao dịch, nàng đạt được nhắc nhở sau nhất định có thể lập tức thoát khỏi ảnh hưởng, cho ra mới kiến nghị. Nếu là không có, cũng chính là người mang tin tức khổ cực một điểm. Được. Jenna hiểu rõ Lumian có ý tứ lại mặc dù chúng ta hoài nghi có y rương ngầm giao dịch nhưng cũng sẽ không lỗ mãn hiện tại liền áp dụng hành động. Vẫn là cần Major Arcana cái kia nhóm bài cung cấp mới chỉ đạo ý kiến. Chờ đợi y thẩm phán y nữ sĩ hồi âm thời điểm, răng ca y một tiếng. Xảy ra chuyện gì? Jenna lo lắng hỏi. Franca một mặt bi phẫn hồi đáp, lần này rương ngầm giao dịch có thể là đại thủ bút, ảnh hưởng tới ít nhất hai vị bán thần, chân lý học phái, cái kia, người giám sát, không biết vì thế bỏ ra giá lớn bao nhiêu nhiều ít vật phẩm có giá trị. Đúng a, là như thế này, nhưng cái này cùng ngươi có cái gì quan hệ, tại sao muốn bi phẫn? Jenna nháy mắt, có chút theo không kịp Franca mạch suy nghĩ. Franca tiếp tục nói, chờ sau khi thẩm phán, nữ sĩ tại chúng ta hiệp trợ hạ bắt được hắn hoặc là giết chết, hắn. Có thể để lại cho chúng ta phân phối chiến lợi phẩm liền không có nhiều. Nói không chừng lại là giống vết nghèo như vậy quỷ. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là Lumian, vẫn là Jenna cùng Anthony, cũng không biết nên thế nào đáp lại Franca. Cái này đau lòng lên tương lai khả năng chiến lợi phẩm. Lumian cải biến chủ đề, nhìn về phía Franca cùng Jenna nói, ta hỏi vết cuối cùng nhất cái kia hai vấn đề lúc, các ngươi tại sao sẽ hướng bên cạnh ta dựa vào, dự cảm trước đến sẽ xảy ra vấn đề. Dĩ nhiên, đây là ma nữ linh tính dự cảm. Franca đắc ý nói, mặc dù không rõ ràng sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng cùng ngươi tới gần sau khi, ứng đối nguy hiểm biện pháp liền càng nhiều. Jenna nhẹ nhàng linh hoạt gật đầu, biểu thị chính mình cũng là như thế này. Lumian vừa nhìn về phía Anthony, ngươi đây. Anthony thản nhiên hồi đáp, ta coi là vết lại nhận cái kia hai vấn đề kích thích, thoát khỏi thôi miên ảnh hưởng, Franca cùng Jenna biểu hiện gián tiếp ấn chứng lo lắng của ta. Dưới tình huống đó, trốn đến sau lưng của các ngươi, là an toàn hơn lựa chọn. Không ngờ bắt chúng ta làm tấm chắn A. Franca cười mắng một câu. Anthony thành thẩn gật đầu, các ngươi có gương thế thân. Cũng là a. Franca tiếp nhận lý do này. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, thẩm phán, nữ sĩ người mang tin tức đưa tới hồi âm. Hồi âm rất đơn giản, chỉ có một câu, các ngươi có khả năng tiếp tục áp dụng hành động. Đây là Major Arcana cái kia nhóm bài sẽ nhìn chăm chú lấy chuyện này ý tứ. Cùng ê ẩn giả khi nữ sĩ câu thông tốt. Lumian như có điều suy nghĩ gật đầu, cười đối Franca chờ có người nói, chúng ta liền theo sớm định ra phương án tiến lên. Sớm định ra phương án. Franca giật nảy mình. Đúng. Lumian mỉm cười làm ra đáp lại, tiếp xuống mấy giờ, thậm chí trong vòng một ngày, người giám sát cùng cái khác, người trong kính, khẳng định đều sẽ không tới Moran. Avini thư phòng cái kia mặc toàn thân kính sau vì Moran. Avini cung cấp bảo hộ, đây cũng là trương ngầm, giao dịch có thể thành công một cái điều kiện tiên quyết, kẻ Hachima nữ có thể là đi đã kiểm tra những địa phương kia, mà người giám sát sẽ không biết nàng đem với thời điểm nào đi kiểm tra, nhất định, nhưng đến chừa lại đủ rất dư giả thời gian. Nói cách khác, chúng ta nếu là trốn đến cái kia cái gương bên trong, sẽ không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào, cũng không có cái gì nguy hiểm. Jenna hơi hơi nhíu mày, có thể vấn đề trọng điểm không phải Moran. Avini đoạn thời gian gần nhất đều sẽ không tiến vào cái kia mặt toàn thân kính sao. Còn thế nào mai phục? Nói đến đây, Jenna đột nhiên dừng một chút, phản phất nghĩ đến một cái nào đó khả năng. Lumian nụ cười dần dần sáng lạng, vị kia, người giám sát, có khả năng làm trương ngầm giao dịch, chúng ta cũng có thể. Đúng, quyền lực người trương ngầm. Franca trong nháy mắt hiểu rõ Lumian ý tứ. Lợi dụng quyền lực người trương ngầm nhường Moran. Avini tìm tới, lý do, một lần nữa, cân nhắc, lên tiếng vào cái kia mặt toàn thân kính. Đến nỗi, ngầm thao tác, sẽ thế nào nhường này loại giao dịch thành công, liền không phải mình đám người cần chuyện phải suy tính. Liền những cái kia, người giám sát, đều đại khái suất không rõ ràng rương ngầm giao dịch chi tiết. Rương ngầm cũng là một loại đen rương. Mượn nhờ ma kính bói toán để xác nhận hạ phong hiểm trình độ sau, Lumian, Franca, Jenna cùng Anthony lần lượt thông qua cố định với nhô lên trên mặt đá trong kính thế giới cửa vào, tiến nhập cái kia mảnh thần bí u ám không gian. Nhìn cái kia từng đầu không biết thông hướng phương nào, như giống như mạng nhện tồn tại hư vô lối đi, Lumian kích phát trên người, kính tượng ấn ký, khế ước. Hắn lập tức đối Franca chờ có người nói, có thể cảm ứng được cái kia mặt toàn thân kính có thể chuẩn xác định vị. Vậy chúng ta bây giờ liền đi qua. Franca một lần nữa mang lên trên thích khách bộ mũ trùng, bắt lấy Lumian cánh tay. Mặc dù nàng đã đeo bên trên dây kính khấu trừ nhưng có mặt khác lựa chọn lúc, tại sao còn muốn lãng phí một lần sử dụng cơ hội đâu. Chờ Jenna cùng Anthony lần nữa bắt lấy chính mình, Lumian kích phát linh giới xuyên qua, ấn ký, thông qua trong đó một đầu u ám hư vô thông nói. Truyền tống, đã tới một mảnh thâm thúy UH thủy quan trước. Cái kia thủy quan đại biểu một chiếc gương, có đối ứng khu vực mơ hồ, khu vực kết nối lấy mạng nhện một dạng vô số hư ảo đường hầm. Lumian gom góp hướng UH thâm thúy thủy quan, xuyên thấu qua pha lê mặt kính, nhìn thấy phía ngoài tình cảnh. Cái kia đúng là Moran. Avini thư phòng. Franca cũng nhận ra mục tiêu địa điểm, thở phào nói, để ta làm rương ngầm giao dịch. Ta tới đi. Lumian nở nụ cười, có trước đó những chuyện kia, dù cho vô dụng quyền lực người rương ngầm ta cũng rất có thể tao ngộ một chút ma quỷ, đã như vậy, cái kia tại sao không thoải mái sử dụng đâu. Hắn chỉ là Naborit tương quan sự tình. Được a. Franca thừa nhận Lumian nói rất có đạo lý, ta đây bỏ ra tiền. Nàng theo lữ giả bọc hành lý, bên trong lấy ra giá trị 5.000 vơ đo hoàng kim. Lumian không có cự tuyệt. Đối Jenna chờ có người nói, ta phải hoàn thành giao dịch là nhường Moran. Avini sinh ra tiến vào trong thư phòng này mặc toàn thân kính ý nghĩ, sau đó lại dùng, thôi động vận mệnh, nắm ý nghĩ kia biến thành sự thật. Này so trực tiếp nhường Moran. Avini tiến vào cái gương này giao dịch muốn đơn giản rất nhiều, cần phải bỏ ra thù lao khẳng định cũng càng ít. Jenna đem y quyền lực người rương ngầm y theo bên trong túi đeo lưng đem ra. Cái này màu đậm không hồng gỗ lớn còn có thể dùng 8 lần. Lumian tay phải nắm Franca cái kia trang kim tệ cái túi, theo màn gia thức, màn cửa bên trong duỗi đi vào. Sau đó, hắn mò tới ướt sũng, nhiều nếp nhăn năm ngón tay, chúng nó nhanh chóng khép lại, bắt lấy trang kim tệ cái túi. Lumian biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, dùng hêm ngữ nói ra thỉnh cầu của mình. Ngắn ngủi dừng lại sau, cái kia nhiều nếp nhăn ướt át tay cầm đem trang kim tệ cái túi đẩy trở về. Cái này. Lumian nâng lên đầu, nắm tình huống nói cho Franca đám người. Đây là muốn thêm tiền ý tứ a. Franca trong nháy mắt tỉnh ngộ. Nàng đau lòng lấy ra càng nhiều tiền mặt cùng hoàng kim, nhưng này chỉ hơi lộ ra băng lãnh nhiều nếp nhăn tay cầm một lần lại một lần đem thù lao đẩy trở về. Lumian giúp Franca tăng thêm hết mấy vạn vơ đo, nhưng vẫn là không có hoàn thành giao dịch. Có lẽ, Trương Ngầm muốn không phải tiền, cũng không phải hoàng kim. Jenna nhớ tới vết giãn, lái buôn, đường tắt tình báo. Cần thần kỳ vật phẩm. Lumian nhíu mày, suy nghĩ lên có thể dùng để giao dịch đồ vật. Franca cân nhắc một chút nói, dùng cái viên kia, máu kim, chiếc nhẫn ra sao? Nó ảnh hưởng trái chiều rất lớn, chúng ta cơ hồ không có thế nào dùng qua. Máu kim e chiếc nhẫn được từ với gây phong nữ hay đối ứng e bí kỳ nhân, đường tắt danh sách 6 tường vi chủ giáo gây bộ phận năng lực. Bốn người thảo luận một hồi, cuối cùng xác định cầm e máu kim e chiếc nhẫn tới thử một lần. Trương Ngầm bên trong ướt sũng tay cầm đụng phải máu kim chiếc nhẫn sau, năm ngón tay mãnh liệt nắm chặt, mang theo chiếc nhẫn rụt trở về. Này biểu thị giao dịch đạt thành. Hô! Lumian thở phào nói, cũng không biết lần này Trương Ngầm giao dịch sẽ thế nào thực hiện, hy vọng không được đụng đến lừa dối phạm, ca ngợi ngu giả. Trang ca lấy tay theo ngực, hướng ngu giả cái tiên sinh cầu nguyện một câu. Chương 225, ngoài ý liệu giúp đỡ, không biết cái này sao xui xẻo. Mặc dù Jet đề cập qua Trương Ngầm giao dịch có khả năng gặp được lừa dối phạm, nhưng căn cứ Trang ca lần trước sử dụng kinh nghiệm, quyền lực người Trương Ngầm vẫn là rất đáng tin. Mà lại lần này còn thu máu kim, chiếc nhẫn. Nếu không phải phụ trách giao dịch chính là mình, Lumian thật đúng là muốn dùng gậy tai họa chi nhãn ghi nhìn một chút giao dịch cuối cùng hoàn thành khả năng có bao lớn, có hay không có thể nghĩ biện pháp can thiệp. Việc đã đến nước này, bốn người chỉ có thể kiên trì chờ đợi, với UH thâm thúy thủy quan sau khi, cách pha lê mặt kính quan sát trong thư phòng tình huống. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, bóng đêm dần dần biến thâm. Lumian đám người dựa vào rì lưỡi giả bọc hành lý hay bên trong vì Louis chuẩn bị những cái kia lương khô lấp đầy bụng. Sắp tiếp cận 10 giờ lúc, Moran. Avini đi vào mở rộng ra cửa gỗ thư phòng, ngồi đến khí ga đèn áp tường đang phía dưới ghế bành bên trên, với bên cạnh sách trong đống rút ra một quyển thư tịch, giống như nhàn nhã đảo nhìn lại. Hôm nay phụ trách bảo hộ hắn, tịnh hóa giả, tiểu đội giống như ngày thường, lưu tại cổng, không có tiếng vào. Đây là Moran. Avini cho tới nay kiên trì sự tình. Vì thế cùng tịnh hóa giả, máy móc chi tâm, thành viên, cục thứ 8 tiểu đội đều ký kết qua khế ước, biểu thị nguyện ý tiếp nhận tương ứng nguy hiểm. Bảo an các nhân viên đối với cái này đều có thể hiểu được, này loại nhân vật chính trị trong thư phòng có lẽ cất giấu rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí mật, cấm chỉ có phi phàm năng lực người vào bên trong thuộc về một loại bản thân bảo hộ. Mà cùng thường ngày so ra, hôm nay Moran. Avini mở rộng cửa thư phòng, không có đưa nó đóng lại. Nhưng tịnh hóa giả nhóm có thể dễ dàng hơn giám sát từng cái khả năng tồn đang vấn đề địa phương. Lật xem thư tịch quá trình bên trong, Moran. Avini thỉnh thoảng ngẩng đầu, dò xét vài lần ở vào tịnh hóa giả e nhóm ánh mắt góc chết toàn thân kính, không biết đang suy tư cái gì. Cùng lúc đó, tàn với trong kính Lumian đôi mắt nhiễm lên bạc đen màu sắc. Hắn xuyên thấu qua pha lê mặt kính, quan sát Moran. Avini song dài vận mệnh. Đi qua cẩn thận phân rõ. Hắn phát hiện vị này công nghiệp bộ bộ trưởng xác thực nhiều mấy cái tiến vào toàn thân kính vận mệnh dòng chảy, trong đó một đầu còn bao phủ tương đối nồng đậm màu đen. Lumian không do dự nữa, thừa dịp Moran. Avini một lần nữa cúi đầu đọc sách cơ hội, đem tay phải thông thả vươn mặt kính, dính sát pha lê, phản phất đây chẳng qua là hình chiếu. Sau đó, hắn nhường còn lại linh tính dâng lên mà ra, diễn hóa vì cuồng bạo hư huyễn hà chảy, cách vài mét khoảng cách, chạy về phía biểu tượng Moran. Avini vận mệnh đầu kia thủy ngân sắc trường hà. Moran. Avini vận mệnh trụ cột lập tức nuốt sống cái khác dòng chảy, tràn vào bao phủ nồng đậm màu đen đầu kia. Thôi động vận mệnh. Lumian một bên thả ra lợi dụng e khổ tu sĩ e năng lực tồn trữ linh tính, một bên tốc độ cao đưa bàn tay thu hồi lại, để tránh bị Moran. Avini phát hiện dị thường. Hắn lập tức đối Franca chờ gật đầu, biểu thị trước đó Trương Ngầm giao dịch thành công. Chính mình thôi động vận mệnh cũng thành công. Đến nỗi Moran. Avini sẽ dùng loại phương thức nào mở ra đoạn này vận mệnh, Lumian liền không được biết rồi, hắn còn không nhìn thấy như vậy rõ ràng cùng kỹ càng. Franca cùng Jenna đều lặng yên thở phào một cái. Các nàng không dám lên tiếng, sợ kinh động có tấm gương tương quan năng lực Moran. Avini lần lượt dùng nụ cười vui mừng cùng nhẹ nhõm gật đầu nói cho Lumian mình biết rồi. Lumian tiếp tục quan sát Moran. Avini tình huống, Franca, Jenna cùng Anthony từ nay về sau thối lui, ai vào chỗ nấy, vì tiếp xuống mai phục chiến làm lên chuẩn bị. Vận mệnh bị thúc đẩy thời điểm, Moran. Avini linh tính bỗng nhiên có một loại nào đó báo nguy trước, cái này khiến hắn sinh ra nhất định cảm giác nguy hiểm. Hắn trong nháy mắt nghĩ đến đang lúc hoàng hôn nhận được đầu kia kính bên trong tin tức, bắt đầu hoài nghi lại người giám sát e đề cập không biết kẻ địch tại nếm thử là một chuyện nào đó, mà vậy rất có thể sẽ nguy hại đến chính mình sinh mệnh. Moran. Avini nhịn không được lại nhìn mắt cái kia mặt toàn thân kính, suy tính tới muốn hay không đoạt tại tịnh hóa giả, nhóm phản ứng lại trước, trốn vào trong kính, rời xa nơi này, dùng từ bỏ trước mắt thân phận làm đại giá triệt để thoát ly tiềm ẩn kẻ địch ánh mắt. Hắn khống chế được nội tâm xúc động, nghiêng đi đầu, quét cổng mấy vị kia tịnh hóa giả, liếc mắt, kính sau khả năng có bẫy rập, vẫn là cầu nguyện quan phương phi phàm giả có thể cung cấp đầy đủ hùng hồn bảo hộ đi. Đây chính là trai ơ, mà ta là một nước chi bộ trưởng. Đúng lúc này, hắn nam bột bưng một chén ấm áp sữa bò đi tới cổng. Moran. Avini ưa thích đang tắm đánh răng trước uống một chén sữa bò nóng, để giúp trợ giấc ngủ. Tịnh hóa giả cái nhóm làm theo phép làm kiểm tra, sau đó mới thả vị kia nam bột tiến vào thư phòng. Tước sĩ, bò của ngươi sữa. Nam bột bưng lấy trang sữa bò trắng men chén sứ, cung kính nói ra. Moran. Avini đối Intis phát triển kỹ nghệ làm ra qua trắc tuyệt cống hiến, từng thu được vinh dự quân đoàn huân chương cho nên có thể được xưng là tước sĩ. Moran. Avini nhẹ nhàng gật đầu, duỗi ra tay phải, chuẩn bị tiếp nhận ly kia sữa bò. Đột nhiên, hắn xem thấy mình nam bột ánh mắt trở nên bao la mờ mịt, chỗ sâu trong con ngươi phản phất cất giấu khó nói lên lời thống khổ. Một giây sau, cái kia nam bột hé miệng, què ói ra. Một đoàn ngưng tụ, nhúc nhích huyết sắc khối thịt bị hắn nôn hướng về phía Moran. Avini. Huyết sắc khối thịt cấp tốc bành trướng biến lớn, hóa thành máu thịt áo choàng, bao phủ lại Moran. Avini, không hề đứt đoạn hướng bên trong nhúc nhích, tự hồ muốn tiến vào vị này công nghiệp bộ bộ trưởng trong cơ thể. Trong kính Lumian thấy đều có chút ngây dại, này khí tức. Đây là ca tiên sinh. Hắn thế nào đột nhiên chạy tới ám sát Moran? Avini. Răng rắc thanh âm vang lên, bị máu thịt áo choàng bao phủ lại Moran. Avini biến thành một khối tấm gương, vỡ vụn ra. Cơ hồ là đồng thời, cổng kia tịnh hóa giả làm ra phản ứng. Một đạo lượng lờ lên hỏa diễm tinh khiết cột sáng từ trên trời giáng xuống, chiếu sáng cái kia máu thịt tạo thành áo choàng, khiến cho hắn xuất hiện rõ ràng hòa tan dấu hiệu. Moran. Avini thấy thế, không có nửa điểm do dự xoay thân thể lại, nhào về phía cách mình gần nhất cái kia cái gương. Hắn đã tại tịnh hóa giả trước mặt bộc lộ ra gương thế thân, trừ phi có thể không lưu dấu vết thủ tiêu ở đây tất cả mọi người, bằng không sự tình sau tất nhiên sẽ bị thẩm tra, không hề bị khế ước bảo hộ. Cho nên hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội này, bắt lấy tịnh hóa giả đối phó người ám sát cơ hội, mượn trong kính thế giới chạy khỏi nơi này. Thấy Moran. Avini thân ảnh càng lúc càng lớn, càng ngày càng tới gần toàn thân kính, Lumian thản nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, đây là vận mệnh sao? Hắn lập tức thối hậu, tan biến ngay tại chỗ. Một giây sau, Moran. Avini thân ảnh xuyên qua tấm gương, xuất hiện ở mơ hồ u ám gần như hư vô kính sau khu vực. Ngoại giới, tịnh hóa giả, nhóm thấy cảnh này, đều là trong lòng giật mình, đồng thời hiểu rõ nhóm người mình bảo hộ đối tượng có vấn đề lớn. Này nhường bọn hắn lực chú ý bị ngắn ngủi chuyển di, ca tiên sinh bắt lấy cơ hội này, hoán đổi gây chăn thả gây đối tượng, trực tiếp gây truyền tống y ra Moran. Avini phủ đệ. Kính sau khu vực bên trong, Moran. Avini không làm dừng lại, lập tức liền muốn sử dụng trong kính xuyên qua năng lực, không ngừng chuyển di vị trí, cuối cùng vứt bỏ khả năng kẻ theo dõi. Đúng lúc này, hắn cảm giác mình thân thể không hiểu biến nặng, thân thể động tác cũng nhận kỳ dị hạn chế, cứ thế với không thể thành công tiến vào nào đó đầu hư vô u ám bên trong đường hầm. Cái này giống là có người kéo hắn lại một dạng. Ngay sau đó, Moran. Avini cảm giác vô hình sợi tơ quấn quanh lên tay chân của mình cùng thân thể, một tầng lại một tầng. Mượn nhờ cái quan trị an gây năng lực, hắn cảm ứng được tà ác sợi tơ nơi phát ra, vậy liền tại nơi không xa. Moran. Avini hơi nghiêng đầu, nhìn về phía không có vật gì nơi hẻo lánh, trong mắt sáng lên hai đạo chói mắt, tia chớp. Tinh thần thứ xuyên. Tia chớp bắn ra, rơi vào cái gì đều không có địa phương, nơi đó phát ra răng rắc thanh âm, vung vãi lên cái gương vỡ nát. Cùng lúc đó Moran. Avini phía sau, ăn mặc màu đen váy dài mang mạng che mặt mềm mũ Jenna hiện lên ra tới, cầm trong tay một thanh nhỏ nhắn mà đẹp đẽ súng lục. Nàng hướng về Morang. Avini sau lưng bóp lấy cò súng. Vàng ống đạn lượn lờ lấy An Tĩnh ngọn lửa màu đen, tại khoảng cách rất ngắn, dưới, chuẩn xác đã trúng mục tiêu thân thể. Răng rắc. Morang. Avini lần nữa sử dụng gương thế thân. Từng mảnh vỡ kính hướng mặt đất rơi xuống lúc, thân ảnh của hắn nổi bật tại này mảnh khu vực mơ hồ mặt khác trong một cái góc, mà Franca cùng Jenna lại biến mất thân hình, không biết tung tích. Cảm nhận được vô hình sợi tơ đang từng đầu quấn quanh tới, Morang. Avini duỗi ra tay phải, dùng cổ ngữ hêm uy nghiêm nói ra, nơi này cấm chỉ ẩn hình. Hắn vừa dứt lời, đã nhìn thấy phiến khu vực này lắc lư lên đếm không hết trong suốt tơ nhện, vậy liền giống như là chiếm cứ một vùng biển cây rong, mà thích khách ăn mặc Franca cùng hắc ám hóa trang Jenna một cái lượn quanh sau, một cái hướng phía trước, lại muốn bày ra công kích. Morang. Avini thấy hai tên kẻ địch tạm thời còn không ảnh hưởng tới chính mình, vô hình tơ nhện lại chưa nắm chặt, không lo được phản công, lúc này liền muốn sử dụng trong kính xuyên qua, cưỡng ép thoát ly phiến khu vực này. Đột nhiên, Morang. Avini con ngươi lồi ra tới, biểu lộ cực độ vặn vẹo tràn đầy ác độc vẻ dữ tợn. Thân thể của hắn lại một lần phá toái, dùng tấm gương hình thức. Cách hắn chỗ không xa, ăn mặc xuất ngũ quân nhân quần áo Anthony. Ray hiển hiện ra tới. Hắn vừa rồi đối Morang. Avini sử dụng cuồng loạn. Hắn không bị cấm chỉ ẩn hình, quy tắc hạn chế là bởi vì hắn trên thực tế cũng không có ẩn thân, chẳng qua là Morang. Avini, chính mình, không có hướng hắn đứng địa phương xem. Nhiều lần sử dụng gương thế thân, Morang. Avini hiện lên ở phiến khu vực này mặt khác một bên, kéo ra cùng Franca, Jenna cùng Anthony khoảng cách. Hắn phát hiện kẻ địch lại tăng lên một cái, càng vội vàng lấy thoát đi. Morang. Avini sắp mở ra trong kính xuyên qua lúc, Franca kéo xuống mũ trùm lộ ra xinh đẹp đại khí dung mạo. Nương theo lấy động tác này, nàng đeo trên cổ này chuỗi kim cương vòng cổ sáng lên ánh sáng nhạt. Biết triết vòng cổ, Morang. Avini thân thể nóng lên, tầm mắt bị Franca hồ trồng mắt màu xanh nước biển, cao thẳng xinh xắn mũi, trắng nõn da nhẵn nhụi cùng nước nhuận sáng bóng môi đỏ hấp dẫn lấy, ngắn ngủi lại quên đi chính mình muốn chạy khỏi nơi này. Đến từ vòng cổ biết triết, sắc dục kích phát cũng không trực tiếp nguy hại Morang. Avini sinh mệnh, cho nên không có kích khởi gương thế thân mà Morang. Avini tự thân cũng chưa kịp chủ động sử dụng, hiện tại đã là dục vọng bành trướng, vô pháp tự kềm chế. Chương 226, cường phá thế thân, loại tình huống này, Morang. Avini trong mắt chỉ có Franca, đầy trong đầu đều lấp kín tự thân tưởng tượng, tiếp xuống khả năng phát sinh những chuyện kia. Tim của hắn đập tăng tốc, hắn huyết mạch sôi sục, hắn hành động nhận lấy ảnh hưởng, mau lẹ nhưng quái dị. Trên người hắn sáng lên thần hy vần sáng, đem Franca xác định là trừng trị đối tượng. Cái này có thể toàn diện tăng lên hắn đối vị này hoang du ma nữ e ảnh hưởng trình độ cùng uy lực công kích. Nương theo lấy trừng trị đối tượng tuyển định, Morang. Avini thân thể phản phất cao lớn một điểm, nhường Franca tự nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi, cảm thấy đây là có thể chúa tể sinh mệnh mình đại nhân vật. Này dẫn đến thoát ly ẩn thân trạng thái, đang ở tốc độ cao chuyển di vị trí nàng động tác vì đó dừng một chút. Hô hấp đều trở nên nóng rực Morang. Avini nắm lấy cơ hội, nâng tay phải lên, hướng Franca phương hướng đẩy đi ra, cùng sử dụng cổ ngữ hêm nói, cầm tù. Franca chung quanh lập tức hiện ra đại lượng, sền sệt trong suốt chất lỏng, cái kia tạo thành một cái to lớn hổ phách, đem vị này gậy hoang du ma nữ thê bao bọc với bên trong, ngưng kết ngay tại chỗ. Răng rắc. Franca thân thể vỡ vụn ra, lại biến thành một mặt lớn chừng bàn tay trang điểm kính. Nàng dùng cái này thoát ly, trừng giới kỵ sĩ, cầm tù. Lúc này, Morang. Avini có mãnh liệt nguy hiểm dự cảm, dựa vào trừng giới kỵ sĩ, mạnh mẽ thể phách, tránh thoát quấn quanh mà đến vô hình tơ nhện, cưỡng ép hướng mặt bên đảo lăn ra ngoài. Vây quanh hắn nghiêng hậu phương Jenna dùng một kích toàn lực tư thái đâm ra bao trùm lấy ma nữ hắc diễm băng tinh gai nhọn, không thể bắn trúng. Morang. Avini trong đôi mắt chiếu ra vị này ăn mặc váy đen mang theo mềm mũ, nữ vu đột nhiên cảm giác được nàng cũng không tệ. Đương nhiên, hai cái cùng một chỗ càng tốt hơn. Morang. Avini lúc này chuyển thành nửa ngồi trạng thái, dùng bàn tay hư nắm lên Jenna chỗ một khu vực như vậy, dùng cổ ngữ hêm trầm giọng hô, cấm đoán. Vô thanh vô tức ở giữa, Jenna bốn phía nhiều một tầng liền linh thể đều khó mà xuyên thấu vô hình vách tường. Này cũng không có trực tiếp kèm theo đến trên người của nàng, mà là để cho nàng làm tâm điểm, chế tạo một cái có một chút không gian trong suốt nhà tù, cho nên không có kích khởi ghi gương thế thân. Jenna thấy thế, chưa cố gắng công kích bức tường vô hình, trực tiếp tại mặt ngoài thân thể ngưng kết ra một tầng băng sương. Băng sương bên ngoài còn có một tầng băng sương, chúng nó ở giữa là thật mỏng chân không, nhường Jenna hóa thân thành một tôn pho tượng băng tuyết. Cấm đoán. Moran. Avini không có lập tức đối Jenna áp dụng tiến một bước hành động, con mắt đã có chút sung huyết, hắn lại chuyển hướng Franca, nhường vị này, hoang du ma nữ, không gian chung quanh cũng hoàn thành phong bế. Franca không có làm cái khác ứng đối, trong cơ thể đằng mà bốc lên đại lượng ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen bên ngoài, tầng tầng băng sương ngưng tụ, tựa như tại chế tác hơi mờ kiên cố quan tài. Chung quanh cái kia từng sợi trong suốt tơ nhện dùng dập hồi trở lại quấn, một vòng lại một vòng, đem băng sương bao bọc với bên trong, tạo thành to lớn kén tầm. Cái này. Moran. Avini đã nghi hoặc với hoang du ma nữ, không bình thường, lại mừng rỡ với chính mình, cấm đoán, sinh ra hiệu quả, lẩn tránh, gương thế thân, tác dụng. Hắn động tác có chút vặn vẹo cùng cổ quái chạy về phía Franca, trong đầu đã diễn thử lên sau đó phải sử dụng năng lực cùng khống chế lại đối phương sau đem phát sinh sự tình. Hắn kém chút quên hiện trường còn có một vị, người xem, có thể Anthony không biết lại trốn đến thế nào chỗ ánh mắt trong góc chết. Mặc kệ, trước tiên đem hai cái ma nữ khống chế lại. Moran. Avini vừa lóe lên như thế một cái ý niệm trong đầu, bên tai đột nhiên vang lên nhất đoạn hơi lộ ra bén nhọn giai điệu. Lumian theo nơi hẻo lánh trong bóng tối đi ra, bên miệng là cái kia biến thành màu đen cây thống hận nhạc chương cây cốt địch. Hắn vừa rồi không có bị cấm chỉ ẩn hình, bước ra chỗ trốn tránh, là bởi vì hắn đồng dạng không chỗ với ẩn thân trạng thái, hắn chẳng qua là nắm chính mình biến thành âm ảnh sinh vật, cùng bóng mờ hòa thành một thể. Lumian nhìn Moran. Avini cái kia tờ bởi vì sắc dục mà vặn vẹo gương mặt, vừa cười hướng đi đối phương, một bên thổi đến càng ra sức. Dùng Moran. Avini tình huống hiện tại, hắn tin tưởng thống hận nhạc chương yếu điểm công kích tất nhiên là dẫn nổ đối phương dục vọng, không cần dùng liệt mệnh sư năng lực tới phối hợp. Nhẹ nhàng bên trong mang theo điểm bén nhọn tiếng nhạc bên trong, Moran. Avini thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Răng rắc thanh âm vang lên. Hắn dùng gương thế thân, đời chính mình thừa nhận rồi lần này gần như đòn công kích trí mạng. Moran. Avini thân ảnh lập tức phát họa tại Lumian sườn hậu phương, có thể Lumian thổi còn không có đình chỉ, Moran. Avini trên thân cái kia tiếp cận nổ tung sắc dục cũng còn chưa biến mất. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Moran. Avini thân thể không ngừng như chiếc gương phá toái, lại không ngừng tại càng ngày càng nhẹ nhanh giai điệu bên trong nổi bật. Vô pháp thoát ly phiến khu vực này, cũng không kịp nghĩ biện pháp ngăn chặn lỗ tai. Tấm gương phía sau chỗ này trong không gian mỗi một góc đều quanh quẩn, thống hận nhạc chương, mang tới mỹ diệu âm nhạc. Anthony co lại trong góc, dùng sớm dự chuẩn bị tốt đạo cụ ngăn chặn lỗ tai, cũng thời khắc chuẩn bị dựa vào tấm gương, bản thân thôi miên, tiến vào ngủ say, dùng tránh né Lumian cái kia chẳng phân biệt được địch tử vong của ta giai điệu. Dù cho đã có chuẩn bị, hắn bên ngoài thân cũng không tự giác gồ hiện ra một mảnh lại một mảnh màu xám trắng long lân. Răng rắc. Răng rắc. Moran. Avini cương thế thân cuối cùng sử dụng hết. Đầu óc hắn lập tức ông một tiếng, cảm nhận được cực hạn vui thích, bị oanh nhi nổ tung vui thích. Thân thể của hắn run rẩy lên, đã thống khổ lại cực lạc. Cái mũi của hắn, ánh mắt của hắn, lỗ tai của hắn, khóe miệng của hắn đều tràn ra máu tươi, nước miếng của hắn, nước mũi của hắn. Nước mắt của hắn đồng thời chảy xuống, một bộ sắp ngất đi bộ dáng. Lumian thoáng hiện đến sau lưng của hắn, buông xuống, thống hận nhạc chương, hừ ra thanh âm. Hai đạo bạch quang rơi vào Moran. Avini trên thân, nhưng vị này y trừng giới kỵ sĩ ấy triệt để hôn mê bất tỉnh. Lumian không cho Moran. Avini dựa vào khả năng tồn tại năng lực đặc thù cơ hội thanh tỉnh, theo lữ giả bọc hành lý, bên trong rút ra một tấm nghi thức cẩu da. Che đậy đến vị này đang chậm rãi ngã xuống kẻ địch đỉnh đầu. Cầu. Lumian chợt dùng hêm ngữ thấp hô lên tiếng. U ám hào quang lóe lên, Moran. Avini biến mất không thấy gì nữa, nguyên có thêm một đầu lông tóc nâu nhạt cự khuyển. Không có thực thể cảm giác ngã sấp xuống tiếng bên trong, cự khuyển hôn mê sườn nằm trên mặt đất. Lumian lộ ra nụ cười, cúi người lưng, ôm lấy con chó này. Thấy cảnh này, Anthony lấy xuống hoàn toàn ngăn chặn chính mình lỗ tai cái nắp. Jenna cũng giải trừ bên ngoài thân cái kia hai tầng băng sương. Franca hơi chậm một điểm, qua mấy giây mới khiến cho kén tầm nứt toát ra, băng quang im ắng tan rã, hắc diễm bay ra tan biến. Nàng một mặt kinh ngạc cùng vui sướng đối Lumian cùng Jenna nói, vừa rồi, ta vui thích ma dược xuất hiện trên phạm vi lớn tiêu hóa. Vừa dứt lời, nàng đưa tay nhéo nhéo mũi, nhìn về phía Moran. Avini vị trí mới vừa đứng cùng Lumian trong ngực đầu kia cự khuyển nói, ta biết là thế nào chuyện. Hắn vừa rồi hẳn là hưởng thụ chân chính vui thích, cực hạn vui thích, đồng thời này ế vui thích vẫn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Lumian suy nghĩ một chút nói, hắn thậm chí vì truy đuổi ngươi cho vui thích, bốc lên rất lớn sinh mệnh nguy hiểm lưu lại, gặp đồng dạng cực hạn thống khổ, mà cuối cùng, hắn đạt được mong muốn vui thích, mặc dù không phải dùng hy vọng của hắn phương thức, hắn bởi vậy cũng bỏ ra lớn nhất đại giới. Hắn vẫn là tương đối với danh sách năm phi phàm giả. Franca ý cười đầy mặt thở dài nói, đáng tiếc, không phải ta thổi lên thống hận nhạc chương bằng không, ta vui thích ma dược nói không chừng đều tiếp cận triệt để tiêu hóa, vui thích mang đến thống khổ, vui thích để cho người ta trầm luân, vui thích cái này mục tiêu tựa như ánh nến cái này bươm bướm. Nói đến đây, nàng hạ thấp tiếng nói, dùng kỳ quái ngôn ngữ lầu bầu nói ra, trên đầu chịu sắc có cây đao a. Franca cũng không là quá tiếc nuối. Bởi vì mấy người bọn hắn bên trong, hệ thống hận nhạc chương e mặt trái đại giới chỉ có Lumian có thể thừa nhận được. Anthony nhìn quanh một vòng, trầm ổn nhắc nhở lên Franca, như là đã đắc thủ, vậy thì nhanh lên rời đi. Lúc này, Jenna đã tới gần Lumian, Lumian cũng thu hồi thống hận nhạc chương. Franca gật đầu, mấy bước đi vào Lumian bên cạnh, bắt lấy hắn cánh tay. Cùng lúc đó, này kính sau khu vực giấy lên mảnh lớn mảnh nhỏ ngọn lửa màu đen. Mấy giây sau, bốn người theo mỏ đá trống rỗng bên trong cái kia trong kính thế giới cố định cửa vào ra tới, do Franca hoàn thành phản bói toán phản tiên đoán kết thúc công việc công tác. Tiếp theo, bọn hắn truyền tống trở về nằm ở khu hành chính cái kia phòng an toàn bên trong. Thẳng đến lúc này, Franca mới ai một tiếng, bíp triết vòng cổ e không có cách nào kích phát sắc dục. Bíp triết vòng cổ có thể kích phát những dục vọng kia mỗi loại chỉ có thể sử dụng hai lần, sắc dục bên trên một cái đối tượng là Garner. Martin. Đối hoang du ma nữ, Franca tới nói, ý vị này mất đi một cái cường lực phụ trợ thủ đoạn. Jenna khẽ gật đầu, thật sự là đáng tiếc, như thế xem ra, hoang du ma nữ cùng dục vọng mẫu thụ đường tắc tính ẩn bệnh nhân có thể hình thành vô cùng hoàn mỹ vô cùng hữu hiệu phối hợp. Đúng vậy a, đáng tiếc ta không có cách nào đi thu hoạch dục vọng mẫu thụ ban ân, bằng không. Franca đột nhiên ngậm miệng lại, mà Lumian đám người trong đầu lóe lên cùng một cái từ tổ, tính nghiện ma nữ. Khụ khụ, Franca nhẹ ho hai tiếng nói, chỉ có thể hy vọng dục vọng mẫu thụ ân tứ giả nhóm có thể lại tiễn điểm tương tự đạo cụ. Nàng chuyển mà nhìn phía bởi vì thân thể suy yếu còn chưa tỉnh lại cự khuyển, cân nhắc nói ra, trước cho ăn điểm thuốc nói thật, lại từ Anthony cùng hắn kết giao bằng hữu, hai bút cùng vẽ. Ma kính thông linh thuật, làm dự phòng ngừa vạn nhất chuẩn bị tuyển phương án. Lumian gật đầu. Nhớ lại Franca thuật lại Hachi ma nữ, đối với mình, phê bình, nhẫn nại nội tâm tham lam dục vọng nói, trước không nóng nảy chờ ta bái phỏng qua ca tiên sinh lại thẩm vấn. Ca tiên sinh đột nhiên ám sát Moran. Avini, khẳng định có lý do của hắn, hỏi rõ ràng hắn chuyện bên kia đợi lát nữa mới có thể càng có tính nhắm vào ép tình báo. Cũng thế. Franca đám người lần lượt gật đầu. Phố sơ chơ số 19, hệ thông linh e tạp chí xã tổng bộ. Phủ lấy khá mỏng màu lam áo bông, đổi thân ăn mặc Lumian đi xuống xe ngựa, tiến nhập cái kia tòa nhà có tới 6 tầng cao màu trắng xa hoa phòng ốc. Chương 227, hắn biết, nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy đối phương hóa làm huyết nhục bao lại Moran. Avini, sau tục lại gặp tịnh hóa giả, thánh quan tổn thương, hắn đều không thể tin được lúc này khí tức no đủ, bảo bọc màu đen mũ trùng, nhìn không ra có bất cứ dị thường nào ca tiên sinh tại trước đây không lâu tìm nhập nước Cộng hòa Intis công nghiệp bộ bộ trưởng phủ đệ, hoàn thành một lần ám sát. Ngươi theo phía Nam Đại Lục trở về rồi. Ca tiên sinh tiếng nói trước sau như một dưới đất thấp chìm khàn giọng. Hắn chưa ngồi ở kia tấm màu hồng ghế bành bên trên, mà là đứng với Lumian ngay phía trước trong bóng ma. Đó là do thủy tinh đèn treo hình chiếu hình thành. Lumian không có giấu giếm, vừa cười vừa nói, trở về đám bằng hữu một chuyện, sau khi còn sẽ rời đi, ngươi biết, ta có thể truyền tống. Ca tiên sinh to lớn mũ trùng nhẹ nhàng lắc lư, phản phất tại gật đầu. Hắn giọng mang vui mừng nói ra, trở về trai ơ sau còn nhớ rõ tới này bên trong ca ngợi chủ hào quang, chứng minh ta không có nhìn lầm ngươi. Vừa đi theo ca tiên sinh hoàn thành trọn bộ cầu nguyện lưu trình Lumian một hồi chột dạ cùng xấu hổ. Hắn trực tiếp nói ra, ta nhìn thấy ngươi ám sát Moran. Avini. Ca tiên sinh giấu ở mũ trùng dưới tầm mắt bỗng nhiên trở nên giống như thực chất, bốn phía bóng mờ ẩn có lưu động. Qua mấy giây, vị này dị cực quan hội gây thần sứ tiếng nói khàn giọng mà hỏi thăm, ngươi lúc đó tại hiện trường. Lumian trạng thái buông lỏng hồi đáp, đúng vậy, mặc dù ngươi ám sát Moran, Avini phương thức có điển hình tường vi chủ giáo đặc sắc, đồng thời hư hư thực thực lợi dụng chăn thả hoàn thành truyền tống ta, dù cho chẳng qua là theo gây tịnh hóa giả cái kia lấy được tương ứng tình báo, cũng không khó đoán được là ngươi, nhưng ta phải thừa nhận, lúc ấy ta đúng là hiện trường. Ngươi giấu ở nơi nào? Ca tiên sinh hỏi. Lumian ý cười rõ ràng hồi đáp, cái kia cái gương bên trong, Moran. Avini thoát đi cái kia cái gương. Nghe đến đó, ca tiên sinh trường bào màu đen không gió mà bay, phản phất có đếm không hết máu thịt ở phía dưới reo hò. Hắn không có che giấu kích động của mình, hiện tại thế nào? Ngươi bắt được Moran. Avini rồi. Đúng. Lumian trịnh trọng gật đầu. Ha ha ha. Ha ha ha. Ca tiên sinh nửa ngửa người thể, lộ ra hơi gầy cái cằm, cực điểm điên cuồng thái độ cười ha hả. Hắn cười đáp Lumian lỗ tai ông tác hưởng, cười đến trong tầng hầm ngầm bóng mờ lưu động, mùi vị huyết tinh lan tràn ra. Cuối cùng, ca tiên sinh đình chỉ cười to, dị thường cuồng nhiệt nói, quả nhiên là chủ an bài, quả nhiên thành kính mới là đường ra duy nhất. Hắn bắt đầu ở ngực vẽ lên thập tự giá, ca ngợi ngài sáng tạo ra hết thảy, ca ngợi ngài gánh vác lấy thế nhân tội nghiệt. Lumian cũng đi theo ca ngợi lên cực quang hội, tín ngưỡng vị kia chân thực tạo vật chủ. Ca tiên sinh cười thở dài nói, ta vốn chỉ là kế hoạch tại mấy ngày nay ám sát Moran. Avini, còn không có quyết định đến tột cùng là thế nào trời, kết quả, hôm nay chạng vạng tối thấy Moran. Avini xuất hiện tại cửa sổ, ngắm nhìn cảnh sắc phía xa lúc, ta phát hiện tâm tình của hắn cùng trạng thái đều có chút không đúng. Ta lo lắng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, vội vàng mở ra hành động, thu hoạch một lần thất bại. Ta vừa rồi đang định hướng chủ sám hối, mang trên lưng ta hẳn là mang tội, ngươi liền đến, nói cho ta biết ngươi bắt được Moran. Avini. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chủ đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy, chúng ta chỉ cần thành kính cầu nguyện, thành kính hành động, thành kính làm việc, không cần cân nhắc mặt khác. Chỉ cần thành kính, thất bại chính là thành công trước đưa, không có thành kính, dù cho thành công, cũng chỉ là thông hướng thất bại kết cục thành công. Trước đó mỗi lần cùng ca tiên sinh trao đổi, Lumian đều sẽ có một loại hai bên ngôn ngữ không thông cảm giác, không phải nghe không hiểu, mà không cách nào xuất phát từ nội tâm lý giải cùng phỏng đoán loại kia cùng nhiệt trạng thái. Nhưng lần này, hắn bỗng nhiên trong lòng giật mình, thân thể mơ hồ rét run, ta thông qua quyền lực người rương ngầm khởi xướng cái kia bút, rương ngầm giao dịch trằn trọc sau khi sẽ không kết nối đến cực quang hội tín ngưỡng vị kia chủ A. Cho nên, Moran. Avini mới lại đột nhiên sinh ra thông qua trong thư phòng cái kia cái gương mạo hiểm rời đi ý nghĩ, mới có thể cố ý đến thư phòng tới quan sát hoàn cảnh vừa giả vờ đọc sách vừa cân nhắc nguy hiểm. Cho nên, ta thôi động Moran, Avini vận mệnh sinh ra biến hóa sau, là ca tiên sinh đi vào thư phòng, vội vàng ám sát, bức bách Moran. Avini không thể không trốn vào gần nhất cái kia cái gương, cũng chính là chúng ta ẩn náu cái kia mặt toàn thân kính. Trương ngầm giao dịch lúc, chúng ta trả giá chính là máu kim, chiếc nhẫn. Nó là từ bí kỳ nhân, đường tắt danh sách 6, tường vi chủ giáo, đối ứng phi phàm đặc tính diễn hóa thành. Lumian quyết định cùng ca tiên sinh chia sẻ cảm thụ của mình, nhưng hắn biến mất tự thân hoảng sợ cảm xúc, biến mất, thôi động vận mệnh, năng lực này phát huy tác dụng, đem tương ứng biến hóa toàn bộ giao cho quyền lực người rương ngầm. Điên cuồng cười to qua ca tiên sinh không có lại bởi vậy thất thố, dùng một loại trang nghiêm cuồng nhiệt hôn nói, chủ đang nhìn, chủ đang nghe, chủ biết. Lời tương tự. Lumian nghe ma thuật sư, nữ sĩ đề cập qua, nhưng lúc đó hắn cũng không có quá xác thực cảm thụ, liền phiền não đều không thế nào phiền não, dù sao lại phiền não cũng không có cái gì dùng mà bây giờ, hắn mỗi cái lông tơ đều dựng đứng lên, một cổ ý lạnh theo đuôi xương cục trực vọt trong óc. Hắn cảm giác chung quanh mỗi chỗ trong bóng ma đều có mắt đang nhìn mình. Trải qua càng nhiều, nắm giữ tri thức càng nhiều, hắn càng có thể rõ ràng cảm nhận được ba cái kia câu đơn mang tới khủng bố cảm giác cùng cảm giác áp bách. Chậm mấy giây, Lumian lại một lần ca ngợi lên chân thực tạo vật chủ, sau đó đề xảy ra vấn đề, ca tiên sinh, ngươi tại sao muốn ám sát Moran? Avini, ta cùng bằng hữu của ta đối phó hắn là bởi vì chân chính Moran. Avini đã chết, hiện tại sôi nổi đây là người trong kính, ngươi đây. Người trong kính. Khó trách có gương thế thân ta chính là không có dự liệu được điểm này, mới đưa đến ám sát thất bại. Ca tiên sinh dùng một loại bừng tỉnh đại ngộ giọng điệu cảm khái nói. Hắn thông thả tới lui mấy bước, đối Lumian nói, mấy tháng gần đây, Intis phát sinh bộ phận vụ án cuối cùng đều chỉ hướng một cái tên là chân lý học phái, tổ chức, bọn hắn lợi dụng từng cái tà thần giáo phái cùng chính quy trong tổ chức sa đọa nhân viên, hoàn thành một ít chuyện, tỉ như, Perry một cái nào đó hậu duệ mất tích bí ẩn, tỉ như, bị nghi mật trông coi vài trang Rosell nhật ký kỳ dị mất đi. Perry. Rosell đại đế thiên khải bốn kỵ sĩ một trong. Hắn một cái nào đó hậu duệ mất tích bí ẩn rồi. Nghĩ tới đây, Lumian bỗng nhiên nheo mắt, giết. La ta nói qua, ngày chân lý học phái chỉ ba cái mục tiêu phân biệt là tìm kiếm rơi xuống thiên quốc manh mối, tìm kiếm Rosell đại đế cuối cùng nhất tòa kia lăng tẩm cùng tìm kiếm Y005 ghi cầu nguyện thần đăng. Trong đó, kỷ đệ tứ trai ơ phong ấn vừa bị mở ra qua một lần, trong thời gian ngắn, Intis quan phương tổ chức nhóm hẳn là sẽ không lại xuất hiện sơ hở, mà Y005, tại Rosell đại đế trưởng nữ Betna trong tay, chân lý học phái tự nhận tạm thời không có cách nào đối phó vị này, yếu tố bình minh, thủ lĩnh, nghĩ thu hoạch đến càng nhiều ban ân sau lại nếm thử. Nói cách khác, ba cái mục tiêu bên trong có hai cái cần về chân lý học phái khi thời gian dài mưu tính, chỉ có Rosell đại đế cuối cùng nhất tòa kia lăng tẩm manh mối, giết nói là chính hắn còn không có tương quan manh mối, đến nỗi ê người giám sát ở nơi đó có hay không, hắn cũng không rõ ràng. Kết hợp ca tiên sinh vừa rồi giảng giải, Lumian sinh ra một cái dự cảm không tốt, chân lý học phái sẽ không đã nắm giữ Rosell đại đế cuối cùng nhất tòa kia lăng tẩm manh mối trọng yếu đi. Ca tiên sinh tiếp tục nói, chúng ta đang điều tra những chuyện này, yếu tố bình minh cũng tại truy xét những chuyện này. Chúng ta gần nhất phát hiện, Moran. Avini thân ảnh xuất hiện ở bộ phận vụ án bên trong, tự hồ là chân lý học phái một cái tương đương nhân vật trọng yếu. Vậy ngươi tại sao lựa chọn ám sát hắn mà không phải nghĩ biện pháp bắt hắn lại? Lumian cảm thấy ca tiên sinh trước đó hành động liền là chạy nắm Moran. Avini thủ tiêu đi. Ca tiên sinh khàn khàn cười nói, giết chết sau bắt lấy đơn giản, mà Moran. Avini tử vong sau khi, chắc chắn xuất hiện dị thường, ở đây quan phương phi phàm giả khẳng định sẽ nghĩ biện pháp thông hắn linh, đến lúc đó, quan phương đem theo vào xuống, truy xét chân lý học phái ngăn cản bọn hắn mưu tính biến thành sự thật. Này không liền là mục đích của chúng ta sao? Mà lại, chúng ta còn có thể tàn trong bóng tối, căn cứ quan phương hành động hướng đi đến tìm kiếm chân lý học phái người. Người cái này gây cực quan hội gây thần sứ cũng học được e báo cáo y học được lợi dụng quan phương rồi. Lumian một hồi buồn cười. Nếu không phải vì thu hoạch càng nhiều người trong kính tình báo, hắn cùng Franca đám người kỳ thật cũng không cần như vậy phiền toái, bức bách Moran. Avini biểu hiện ra dị thường là có thể. Lumian lại kỹ càng hỏi ca tiên sinh vài câu, càng cảm giác ở chân lý học phái khi tương đương tiếp cận Rosell đại đế cuối cùng nhất lăng tẩm vị trí. Hắn không lại trì hoãn, biểu thị chính mình muốn nhanh đi về thẩm vấn Moran. Avini, để tránh cho ngoài ý muốn phát sinh. Cần ta trợ giúp sao? Ca tiên sinh hỏi. Lumian cười hồi đáp, tạm thời không cần, chúng ta có thôi miên sư, có chí phúc hội, thuốc nói thật, có am hiểu thông linh ma nữ. Hắn chưa nói là còn có e liệt mệnh sư gây tương quan năng lực. Săn bắt vận mệnh, quá trình bên trong, Lumian có thể trông thấy Moran. Avini quá khứ và hiện tại hết thảy vận mệnh, cùng với đại bộ phận vận mệnh dòng chảy, chẳng qua là thời gian duy trì có hạn. Vẹn vẹn có thể dùng để rút ra mấu chốt nhất cái kia tin tức. Tốt, có nhu cầu tùy thời tìm ta. Ca tiên sinh dùng ánh mắt tán thưởng đánh giá Lumian vài lần. Tìm chỗ hẻo lánh, truyền tống, hồi trở lại phòng an toàn sau, Lumian nhìn quanh một vòng, đối Franca nói, ngươi dùng, kính khấu trừ, năng lực mang theo chúng ta trở về lòng đất cái kia mỏ đá trống rỗng. Đây là tránh cho xảy ra bất trắc, ảnh hưởng đến này mảnh quảng trường. Mà Lumian hôm nay đã y truyền tống y nhiều lần, còn thôi động qua Moran. Avini vận mệnh cải biến, trước đó lại một mực thổi gây thống hận nhạc chương liên tục phát động yếu điểm công kích, tiêu hao đồng dạng to lớn, cứ thế với hiện tại chỉ còn lại có y truyền tống rê 7-8 lần linh tính, lại không có dự đoán tồn trữ những cái kia. Loại tình huống này, đương nhiên là có thể sử dụng vật phi phàm phẩm liền dùng vật phi phàm phẩm. Franca lý giải Lumian trạng thái, không có keo kiệt, kính khấu trừ, số lần chỉ là yêu cầu do Lumian ôm đầu kia cự khuyển, không nên để cho nó đụng phải chính mình. Nàng lập tức nhường nữ sĩ áo sơ mi ống tay áo pha lê nút thắt hiện ra ánh sáng nhạt, mang theo bắt lấy chính mình bả vai cùng cánh tay Lumian đám người tiến vào trong phòng tấm gương, thông qua u ám hư vô đường hầm, xuất hiện với có trong kính thế giới cố định cửa ra vào chỗ kia mỏ đá trống rỗng bên trong. Sau đó, nàng xuất ra thuốc nói thật ném cho Anthony. Ray, lộ ra nụ cười hiền hòa nói, cho Moran. Avini cho ăn điểm, sau đó cùng hắn thật tốt trao đổi một chút. Chương 228 Bất lão chi bí, hắn đối Lumian nói, có thể giải trừ, tạo xuất chi thuật. Ngắm nhìn đã không còn hung lệ tàn nhẫn cảm giác cự khuyển, Lumian lộ ra nụ cười, dùng hêm ngữ đọc lên giải trừ chú văn, tăng lữ. Này Trương Nghi thức cẩu gia là chính hắn chế tác, thiết lập mở ra chú văn cùng bổn đường cha cố Gilomer. Bếp một dạng, nhưng giải trừ chú văn làm sửa đổi. Lumiang vốn là muốn dùng chính mình hai lớn thần tượng một trong Yemen. Tên Sparrow làm giải trừ chú văn, nhưng cân nhắc đến đối phương lại ngu giả như tiên sinh cứu rỗi thiên sứ, dùng hem ngữ niệm tên của hắn nói không chừng sẽ có một ít kỳ dị ảnh hưởng, đồng thời có khinh nhờn cảm giác, thế là từ bỏ cái này tuyển hạng. Mà bởi vì hắn chế tác tờ thứ nhất nghi thức gia lông là cẩu gia, cho nên hắn theo truy trục cẩu tăng lữ đạt được linh cảm, dùng gậy tăng lữ ghi cái này từ đơn làm giải trừ chú văn. U ám hào quang sáng lên, mò rang. Avini hơi lộ ra chật vật hiện ra. Hắn vô ý thức theo trước ngực trong túi áo rút tay ra khăn, tẩy lên trên mặt ngưng kết huyết dịch, nước mắt, nước miếng cùng nước mũi. Lumiang không có trực tiếp đi vào chính đề, dự định trước theo không quá vấn đề trọng yếu bắt đầu, dùng tăng cường tự thân khi có độ tin cậy để nhường thôi miên hiệu quả đi đến lớn nhất. Hắn nửa là cười nhạo nửa là thở dài nói, ta không rõ các ngươi người trong kính, tại sao như vậy thống hận thế giới hiện thực chính mình. Mò rang. Avini cười lạnh một tiếng, ngươi nếu là một mực đợi tại băng lãnh, hắc ám, phong bế trong gương, ngươi cũng sẽ thống hận sinh hoạt dưới ánh mặt trời, hưởng thụ lấy mỹ thực cùng cồn, hưởng thụ lấy nhà nhã cùng vui thích chính mình. Nhưng các ngươi cũng không là tự nhiên sinh ra, mà là đến từ với ngoài ý muốn. Jenna còn kém không có nói các ngươi vốn chính là sinh hoạt tại đặc thù trong kính thế giới quái vật. Moran. Avini, ha ha, cười nói, này cùng chúng ta ghen ghét, thống hận có cái gì quan hệ? Ngoài ý muốn lại không phải chúng ta tạo thành, chúng ta nếu sinh ra, đồng thời một mực tại kéo dài bộ tộc, vậy thì có quyền lợi truy đuổi càng cuộc sống tốt đẹp. Lời nói này đến Franca cùng Jenna nhất thời càng không có cách nào phản bác. Là có cái quyền lợi này. Lumiang dùng bằng hữu giọng điệu nói, nhưng không thể xây dựng ở đối nguyên chủ mưu sát cùng tổn thương bên trên, các ngươi tại sao không cùng một ít chính quy tổ chức hợp tác, tỉ như ngu giả, giáo hội. Các ngươi theo kỹ đệ tứ trai ơ trốn tới sau, hoàn toàn có khả năng rời xa tòa thành thị này cái này quốc gia, đi địa phương khác mở ra nhân sinh mới. Moran. Avini cười nhạo nói, ngươi cảm thấy chúng ta có thể tín nhiệm dưới ánh mặt trời những tổ chức này, cũng hợp tác với bọn họ. Các ngươi không phải cũng tại cùng chân lý học phái hợp tác. Lumiang đâm xuyên Moran. Avini hoang ngôn. Moran. Avini trầm mặc mấy giây nói, chúng ta có sứ mạng của mình, chúng ta muốn cho cái thế giới này chân thực trở về. Chân thực. Lumiang cố ý khiêu khích, trong kính thế nào khả năng có chân thực. Các ngươi, người trong kính, cũng chỉ là tiếp cận chân thực, sau khi chết một quãng thời gian liền sẽ biến trở về tấm gương mảnh vỡ. Khiêu khích xong, Lumiang đôi mắt nhiễm lên bạc đen, để xem xét Moran. Avini vận mệnh dòng chảy, ngăn cản hắn làm ra sẽ mang đến cho hắn nguy hiểm tính mạng trả lời. Đơn giản quan sát, xác nhận chính mình vấn đề sẽ không mang đến cực lớn nguy hiểm sau, Lumiang vì tiết kiệm linh tính, kết thúc gây tai họa chi nhãn. Moran. Avini lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, không, nói theo một ý nghĩa nào đó, trong kính mới là chân thực. Chờ đến chúng ta hoàn thành sứ mệnh, chúng ta đem triệt để trở về chân thực. Tại sao như thế nói? Franca rất tò mò Moran. Avini tự tin nơi phát ra với chỗ nào? Moran. Avini tầm mắt quét qua hai vị ma nữ, ở vào hiền giả thời gian, hắn cười nhẹ một tiếng nói, nguyên nhân căn bản nhất liền ta đều không cách nào đi tìm hiểu. Chỉ có thể nói cho các ngươi biết, này cùng trong kính thế giới chỗ sâu, chúng ta tín ngưỡng hỗn độn ma nữ có quan hệ, hắn mới là thật nguyên sơ ma nữ. Mặt khác, ta có khả năng cử một cái ví dụ, trở thành nữ vu, tiếp xúc tấm gương ma pháp, sau, mỗi một cái ma nữ chân thật nhất chính mình cũng trong gương. Thấy Franca cùng Jenna đều toát ra vẻ không tin, huynh thuật muốn mãnh liệt Moran. Avini cười đề xảy ra vấn đề, các ngươi biết ma nữ đường tắt danh sách ba gọi cái gì sao? Không biết. Franca cùng Jenna đồng thời lắc đầu. Moran. Avini nhẹ nhàng vuốt cằm nói, gọi bất lão ma nữ, thanh xuân mãi mãi, am hiểu phục sinh cùng trùng sinh. Các nàng tại sao rất khó giết chết, có thể phục sinh có thể trùng sinh đâu? Đó là bởi vì giết chết chẳng qua là các nàng biểu tượng, chân thực các nàng một mực trong gương, bị các nàng chính mình giam giữ phong ấn trong gương. Hư giả các nàng nếu là chết đi, rất nhanh liền có thể dựa vào trong kính chân thực bản thân bắn ra sống lại. Các ngươi nói, bị hư giả người giam giữ, phong ấn, làm phục sinh nguồn suối đến sử dụng chân thực bản thân thế nào có thể không thống hận trong hiện thực hư giả, thế nào sẽ không muốn chạy trốn ra tấm gương, cầm lại chính mình hẳn là có được. Nghe đến đó, Franca bỗng nhiên nhớ tới chính mình lần thứ nhất tiến vào đặc thù trong kính thế giới lúc tình cảnh, lúc đó, nàng gặp thân thể nguyên chủ, ăn dư nữ vu ma dược trước chính mình, cái kia có lại to tông lông mày cùng màu nâu sẫm tóc ngắn nam tử, mà đối phương máu me đầy mặt, trong mắt đều là ác độc cùng thống hận. Chẳng lẽ ăn nữ vu ma dược, biến thành nữ tính sao? Nguyên bản nam tính bản thân không phải biến mất, mà là bị trục xuất vào trong gương, không cách nào lại ra tới. Franca vừa sợ vừa nghi. Jenna đồng dạng nhớ lại một chút chuyện cũ, nàng trở thành nghe nữ vu đi quá trình bên trong, tại trong ảo giác cũng nhìn thấy một cái khác chính mình, ác độc, kính tượng chính mình, lúc đó, hai bên đều đã rơi vào hắc diễm bên trong, nàng đem hết toàn lực bò lên ra tới, trở lại hắc diễm phía trên tầng băng mặt ngoài, hoàn thành tấn thăng, mà ác độc cái kia nàng bị mãng xà hắc ảnh kéo vào không nhìn thấy đáy bộ, thâm uyên. Chẳng lẽ cái kia tượng trưng cho bản thân phân liệt? Hiện tại xác thực có một bộ phận ta trong gương chịu khổ. Lumian thấy hai vị ma nữ đồng bạn đều lâm vào ngạc nhiên nghi ngờ bao la mờ mịt trạng thái, thế là cười đối Moran. Avini nói, không nhất định là giam giữ bản thân, còn có thể là tại trở thành nữ vu quá trình bên trong, cùng mình trong kính thành lập nên cấp độ sâu liên hệ, cho nên có thể lợi dụng bọn hắn nắm giữ tấm gương ma pháp tới trình độ nhất định, còn có khả năng nhờ vào đó phục sinh. Trong kính bản thân vết máu, ác độc, thống hận, dữ tợn là bởi vì bọn hắn ban đầu cứ như vậy, ban đầu liền ghen ghét hiện thực chính mình, tựa như các ngươi này chút đến từ đặc thù thế giới, người trong kính một dạng. Tại tạm thời vô pháp biết rõ ràng chân tướng tình huống dưới, Lumian khuynh hướng với không bản thân xoắn xuýt, tận lực đem trách nhiệm đều đẩy lên người khác nơi đó đi. Mà lại, Moran. Avini làm người trong kính, thiên nhiên có sẵn lập trường phương diện khuynh hướng. Từ trong miệng hắn lời nói ra đến thẩm định lấy tiếp nhận, thường xuyên đổi cái góc độ đi phân tích. Nghe xong Lumian lời nói, Franca cùng Jenna vẻ mặt hòa hoãn xuống tới, Moran. Avini thì giọng mang trào phúng nói, bản thân lừa gạt cũng không thể che giấu chân thực tồn tại. Lumian thấy tiền kỳ chăn đệm đến không sai biệt lắm, quyết định hiện tại liền đem thoại đề kéo vào quỹ đạo. Ban đầu mục đích của bọn hắn là người trong kính tương quan, nhưng bây giờ... Lumian cho rằng, chân lý học phái, chuyện bên kia trọng yếu hơn cùng cấp bách, cần hỏi trước. Đôi mắt của hắn lần nữa biến thành bạc đen chi sắc, nhìn Moran. Avini nói, ngươi cùng chân lý học phái, vị kia người giám sát, ký kết qua hiệp ước sao? Dĩ nhiên ký kết qua, bằng không thế nào hợp tác. Chúng ta đều là rất xem trọng khế ước. Moran. Avini có phần làm kiêu ngạo hồi đáp. Lumian cười một tiếng, hắn không có ở ngươi ký tên hiệp ước trong nháy mắt ẩn nấp sửa đổi điều khoản A. Không có, ta hết sức chú trọng phương diện này vấn đề, các ngươi biết đến, ta là thần bí học trên ý nghĩa, pháp quan. Moran. Avini vô cùng có tự tin nói. Lumian tiến một bước hỏi, vậy ngươi gặp qua vị kia người giám sát, sao? Moran. Avini lắc đầu, hiệp ước là hắn trước ký tên, sau đó do thủ hạ của hắn đưa tới. Chúng ta không có thực tế chạm qua mặt. Vị kia người giám sát gần nhất tại làm cái gì? Lumian cẩn thận tiến lên lấy vấn đề. Moran. Avini nở nụ cười. Ta chẳng qua là hắn cái kia to lớn rương ngầm to lớn lưới đen bên trong một cái khâu. Thông qua giao dịch hỗ trợ hoàn thành một ít chuyện. Cũng không rõ ràng những chuyện kia cụ thể chỉ hướng cái gì. Cùng với chúng nó phía sau mục đích. Đã từng. Hắn nói qua. Hắn muốn lợi dụng cùng loại người như ta. Bệnh thành một cái ẩn hình. Vòng xoáy khổng lồ. Có thể đem tự thân cường liệt nhất nhu cầu để vào đi vào cũng đạt được kết quả vòng xoáy. Chi trước mấy ngày, hắn ngẫu nhiên nâng lên, vòng xoáy muốn thành hình. Vòng xoáy muốn thành hình. Lumian tiếp tục nhìn chăm chú lấy Moran. Avini vận mệnh dòng chảy biến hóa, suy tư hỏi, ngươi cùng vị kia, người giám sát, bình thường là thế nào liên hệ lẫn nhau? Tình huống khẩn cấp hạ có hay không đặc thù, dự bị biện pháp? Đây là đến mau sớm biết rõ ràng một việc. Moran. Avini làm Intis công nghiệp bộ bộ trưởng, đột nhiên gặp tập kích, mất tích bí ẩn, thuộc về đặc biệt đại tin tức không bao lâu liền sẽ truyền ra, đến lúc đó, vị kia, người giám sát, nhất định có thể có nghe thấy, tất nhiên sẽ tranh thủ thời gian chặt đứt nguyên bản liên lạc con đường. Moran. Avini ngôi biệt thự kia bên trong. Làm lệ thuộc trực tiếp ra giáo khu ê tịnh hóa giả di cơ động tiểu đội trưởng, đã sớm chuẩn bị Angulem. Yeah. Ferrano trước tiên liền chạy tới hiện trường. Nghe xong ở đây tịnh hóa giả, giảng giải, thăm dò dưới hiện trường, Angulem nhíu mày, cực quan hội, người. Không phải hai đần bơ lê ê bọn hắn. Bọn hắn đang kiếm cái gì a? Hơi suy tư, Angulem ra lệnh, trước phong tỏa Moran. Avini xảy ra chuyện tin tức, để tránh kinh động người lạ thường này phía sau cất giấu những người kia cùng thế lực, chúng ta nói không chừng còn có cơ hội tìm tới manh mối, truy tra được. Đây là kinh nghiệm của hắn, cũng là tịnh hóa giả, nhóm sớm thành thói quen xử lý quá trình. Chương 229, Thủ lĩnh, mỗi người bọn họ đều phủ lấy qua sáp màu trắng nạm vàng đường che đậy bào, mang theo cao su chế thành hơi mỏng bao tay cùng da chế khăn trùm đầu, bộ mặt mặt nạ với miệng trước mũi tạo thành miệng chim bộ dáng, uốn lượn hướng xuống. Angoulême ra hiệu cái khác, tịnh hóa giả, rời khỏi tầng này lâu, cũng làm sạch liền nhau tầng lầu nhân viên sau, cũng mang lên trên miệng chim mặt nạ, đổi lại tương tự trang phục, sau đó dùng băng vải ôm gấp lấy cổ tay cùng mắt cá chân chờ vị trí. Xuyên thấu qua miệng chim trên mặt nạ màu đỏ pha lê thấu kính, Angoulême trông thấy mấy tên đồng sự mở ra cái kia hòm gỗ. Hòm gỗ tầng bên trong khảm nạm lấy lớn nhỏ vừa vặn thích hợp tấm gương, trên dưới trái phải trước sau đều là. Bị kính mặt bao vây lấy chính là một cái cao cỡ nửa người màu ngà sữa làm bằng đá pho tượng, nó buộc vòng quanh một vị ở trần, quần áo cởi đến bên hông mỹ lệ nữ tính. Cái kia nữ tính pho tượng một cánh tay đứt gãy, một tay rủ xuống, che khuất chính mình cái rốn, dáng người xinh đẹp, ngũ quan đẹp đẽ, nhưng Angoulême không khỏi một hồi khô nóng, trong đầu hiện ra nghĩ hôn một cái khi nàng em muốn cùng này làm bằng đá pho tượng phát sinh siêu hữu nghị quan hệ xúc động. Hắn không dám hít sâu, chỉ có thể cưỡng ép khống chế lại chính mình. Hắn biết, đây là lệ thuộc với trai ơ giáo khu một kiện, một phong ấn vật, số hiệu là 82, tên là Cô Lạp Ma Ti Chi Tượng. Cái này ở một kẻ cấp phong ấn vật có thể làm cho chung quanh sinh vật dần dần mê luyến lên nó, cố gắng chiếm hữu nó, cũng một chút ra bên ngoài tảng đủ loại tật bệnh, có hiện thực thường gặp, cũng có thuộc về thần bí học lĩnh vực. Nếu như không ai ngăn cản nó, chung quanh nó đem biến thành thống khổ địa ngục, khắp nơi đều là kêu thảm, rên rỉ, dùng đủ loại khủng bố bộ dáng chết đi sinh linh, mà ôn dịch sẽ không dừng lại, đem hướng càng xa chỗ truyền bá, hình thành càng phạm vi lớn tai họa. Angoulême xin y một. 82 là bởi vì nó có thể trợ giúp những sinh vật khác đi vào trong kính thế giới, mà chỉ phải nghiêm khắc khống chế thời gian, tật bệnh cùng si mê đều sẽ không lan rộng ra ngoài. Hai tên tịnh hóa giả thành viên cẩn thận từng ly từng tí lại gấp đôi bảo vệ nâng lên Cô Lạp Ma Ti Chi Tượng đi tới trong thư phòng cái kia mặt toàn thân trước gương. Angoulême cùng hai gã khác đồng đội dựa sát vào đi qua, riêng phần mình xuề bàn tay ra, khoác lên 1.82 trên bờ vai. Bọn hắn bộ pháp nhất trí hướng tiến lên đi. Liền thần kỳ như vậy xuyên qua pha lê chế thành mặt kính, tan biến tại Moran. Avini trong thư phòng. Angoulême vừa trông thấy kính sau cái kia mảnh u ám mơ hồ gần như hư ảo không gian, cũng cảm giác yết hầu có chút ngứa, tự hồ mong muốn ho khan một thoáng. Ai? Hắn nhỏ giọng thở dài. Ô Lạp Ma Ti Chi Tượng, tản tật bệnh quả nhiên không phải mình đám người mặc đồ này có thể ngăn cách. Bọn hắn như thế mặc chỉ một mục đích là trình độ lớn nhất trì hoãn tự thân chân chính cảm nhiễm tật bệnh tốc độ. Angoulême cùng hắn các đội hữu tại một loại dần dần suy yếu lại không hiểu phấn khởi trong trạng thái kiểm tra lên kính sau khu vực, rất nhanh, bọn hắn phát hiện nhiều cái lu mờ ảm đạm tấm gương mảnh vỡ. Nơi này phát sinh qua chiến đấu, Moran. Avini bị buộc nhiều lần sử dụng gương thế thân, nhưng không có tìm được máu tươi, dịch thể, sợi tóc các thứ. Trong đó một tên tịnh hóa giả đơn giản trình bày lên kết luận của mình. Phát sinh qua chiến đấu. Có người trong gương mai phục Moran. Avini. Angoulême bỗng nhiên trong lòng hơi động, có tương ứng suy đoán. Có khả năng A, hai đần bờ lây. Moran. Avini xem ra không thể trước tiên chạy mất, bị đánh nát nhiều cái gương thế thân, điều này nói rõ hắn bị bắt lại xác suất rất cao. Angoulême đầu tiên là nghiêm túc phân tích, tiếp lấy bắt đầu làm lên lừa dối, ta hiểu được, cực quan hội, phát động ám sát từ vừa mới bắt đầu liền không có chờ mong thành công, người ám sát mục đích chỉ có một cái kia chính là nắm Moran. Avini bức bách vào cái gương này bên trong, mà cực quan hội, những người khác sớm ngay ở chỗ này mai phục. Mặt khác tịnh hóa giả đều công nhận điều phỏng đoán này, lần lượt gật đầu nói là cực quan hội, không sai. Bọn hắn vì đối phó Moran. Avini, thế mà vận dụng có khả năng lợi dụng trong kính thế giới mạnh mẽ vật phẩm. Cực quan hội không có lưu lại huyết tinh ác tâm tình cảnh, là bởi vì bọn hắn muốn bắt sống Moran. Avini, hỏi thăm một ít trọng yếu tình báo. 5-6 năm qua, cực quan hội là càng ngày càng có đầu óc A. Nhanh chóng thảo luận vài câu sau, trong đó một vị tịnh hóa giả quay đầu ngắm nhìn bày ở ra chỗ lối vào Cô Lạp Ma Ti Chi Tượng, nuốt xuống nước miếng nói, nhanh đi ra ngoài đi, nắm 1.82, thả lại kính trong rương, ta sắp không nhịn nổi. Angoulême biểu thị ra đồng ý. Chờ trở lại thế giới hiện thực, một lần nữa phong ấn y 1.82 ghi cởi bỏ trên thân bộ kia vướng víu đồ vật. Hắn cuối cùng thở phào một cái, sau đó cảm giác thể xác tinh thần đều là mỏi mệt. có trong kính thế giới cố định cửa ra vào mỏ đá trống rỗng bên trong. Đèn cắt bua hào quang chiếu rọi đến, tai họa chi nhãn nhìn chăm chú bên trong, Moran. Avini cười trả lời Lumian vấn đề, đồng dạng là thông qua tấm gương. Hắn một bên nói, một bên theo quần áo túi ngầm bên trong lấy ra một mặt trang điểm kính, Khuynh Thuật muốn mạnh phi thường giải thích nói, tại trong kính thế giới, mỗi một chiếc gương đều là đặc biệt, có tự thân đối ứng tọa độ, ta nắm chính mình cái gương này tọa độ cho hắn, hắn cũng làm cho ta biết rồi chỗ của hắn nào đó cái gương tọa độ, có cái tiền đề này, ta là có thể thông qua tự thân đặc chất, mượn nhờ trong kính thế giới trực tiếp đem tin tức truyền lại đến cái kia cái gương bên trên, cũng tồn tại một đoạn thời gian đồng dạng, hắn cũng là như thế liên lạc ta, nhưng dựa vào là ta cho hắn vật phi phàm phẩm. Địa chỉ IP đúng không? Franca dùng tại tràn tất cả mọi người nghe không hiểu ngôn ngữ lầu bầu một câu. Lumian nở nụ cười, ấm áp hỏi, ngươi có thể đem người giám sát, cái kia cái gương tọa độ nói cho chúng ta biết sao? Moran. Avini lắc đầu, này không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, cũng sách không viết ra được đến, chỉ có chúng ta này loại bản thân liền đến từ với trong kính thế giới người mới có thể cảm ứng được, hoặc là ma nữ nhóm thu hoạch được thần tính, trở thành về tuyệt vọng ma nữ. Danh sách 4 về tuyệt vọng ma nữ. Mà danh sách 5 là ị thống khổ ma nữ. Hai cái này danh sách nghe cũng không quá tốt, đóng vai dâng lên hết sức không thoải mái bộ dáng, nhưng phía sau hệ bất lão ma nữ khi liền vô cùng ca tụng. Trang ca rút ra lấy mo rang. Avini trong lời nói tiết lộ ra ngoài gậy ma nữ hay đường tắt tình báo. Cái kia người giám sát, tại sao có thể cảm ứng được? Jenna truy vấn. Moran. Avini cười, hắn cũng không thể cảm ứng được, nhưng hắn món kia vật phi phàm phẩm có khả năng ghi chép cùng sử dụng. Kiện vật phẩm này có thể chứ? Franca cười nâng lên tay áo, lộ ra pha lê chế thành kính khấu trừ. Moran. Avini đầu tiên là giật mình. Chợt lộ ra vẻ mặt thoải mái, là các ngươi giết giết a. Là người giám sát giết. Lumian vô cùng thành khẩn nói rõ lý do nói, chúng ta không có ý định giết hắn, thậm chí muốn cùng hắn trở thành bằng hữu, nhưng này cái, người giám sát, cách rất xa, lợi dụng lực lượng thần bí, giết hắn, ta hết sức lo lắng ngươi cũng tao ngộ loại chuyện này. Moran. Avini trầm mặt mấy giây nói, có khả năng ghi chép. Hắn chỉ là kính khấu trừ thì có khả năng ghi chép ở người giám sát ê cái kia cái gương tọa độ. Ta liền nói có khả năng nha. Franca tuyệt không ngoài ý muốn. Nàng vừa rồi sử dụng kính khấu trừ thời điểm, liền phát hiện trong kính thế giới nhiều cái gương cho mình vô cùng rõ ràng cảm giác có thể chuẩn xác định vị. Cái kia có nơi này trong kính thế giới cửa ra vào, có Moran. Avini trong thư phòng cái kia mặc toàn thân kính, còn có mặt khác vài lần không biết ở nơi nào tấm gương. Franca dưới đây hoài nghi, mỗi từng tới một chiếc gương, kính khấu trừ liền sẽ tự nhiên ghi chép lại tương ứng tọa độ. Moran. Avini chuyển mà nói rằng, các ngươi muốn thông qua cái kia cái gương trực tiếp tìm tới, người giám sát là rất không có khả năng, ta vẫn luôn hoài nghi cái kia cái gương nhưng thật ra là tại người giám sát nào đó thủ hạ trên thân, dĩ nhiên, cái kia thủ hạ cùng với người giám sát khoảng cách chắc chắn rất gần, nếu không sẽ chậm trễ tin tức truyền lại. Tựa như hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn kể không ít thành viên như thế, lưu cho Ihella e nữ sĩ người mang tin tức liên lạc địa điểm đều là cùng tự thân cuộc sống thực tế cô lập. Lumian nhẹ nhàng vuốt cằm nói, không sao, chúng ta có khả năng từng cái bái phỏng, chỉ cần bọn hắn thật vô cùng gần. Có thể đem tọa độ kia cho chúng ta sao? Moran. Avini trầm mặt, thôi miên ảnh hưởng, thuốc nói thật hiệu quả tại cùng nội tâm của hắn kiên trì kịch liệt đụng chạm. Đây là một vị ê trừng giới kỵ sĩ ê bản thân nguyên tắc cùng tương ứng hạn chế. Quan sát đến bệnh vận hắn dòng chảy biến hóa Lumian mỉm cười nói, ngươi có khả năng lại lo lắng nhiều một hồi, trước tâm sự cái khác đi. Hắn nhìn thấy Moran. Avini bởi vậy mất khống chế phát triển, thế là dự định hỏi lại hỏi cái khác tình báo đợi lát nữa muốn là đối phương còn không nguyện ý lộ ra, cái kia liền giết chết thông linh. Được. Moran. Avini thật dài thở hắt ra. Lumian cân nhắc hỏi, vị kia người giám sát tìm ngươi làm qua cái nào giao dịch? Moran. Avini trả lời rất là dễ dàng, chủ yếu là vì một ít người cung cấp nhất định trợ giúp đồng dạng, ta cũng thông qua vị kia người giám sát đạt được một chút trợ giúp, chúng ta đều bởi vậy đề cao tự thân tại chính đàn địa vị, thu được nhiều tư nguyên hơn. Đây thật ra là nhân vật chính trị bình thường đều sẽ làm sự tình, nhưng có vị kia người giám sát liền bí mật hơn, càng không bị người phát giác, cũng càng có hiệu. Mặt khác liền là bảo hộ một ít người, hoặc là gián tiếp cho một ít không phải thượng lưu xã hội người chỗ tốt, dùng đạt thành vị kia người giám sát, Erương ngầm giao dịch mặt khác một bên yêu cầu. Lumian suy tư hỏi, vị kia người giám sát, không có cùng các ngươi người trong kính, thủ lĩnh trao đổi qua. Hắn không rõ ràng người trong kính kẻ có hay không ý nghĩa thực tế bên trên thủ lĩnh, như thế giảng là vì lừa dối Moran. Avini, biểu thị nhóm người mình sớm đã nắm giữ hết sức tình báo quan trọng. Như người trong kính kẻ xác thực không có ý nghĩa thực tế bên trên thủ lĩnh, Moran. Avini bởi vậy xem thấu hư thực, có thuốc nói thật cùng thôi miên điều kiện tiên quyết, này hoàn toàn không ảnh hưởng hắn sau tục trả lời vấn đề. Moran. Avini sắc mặt biến hóa nói, hắn xác thực cùng thủ lĩnh của chúng ta trao đổi qua. Bọn hắn thế nào trao đổi? Lumian trầm ổn hỏi. Thông qua ta cho một cái nghi thức, cụ thể trao đổi cái gì, ta không tại hiện trường, không biết. Moran. Avini hết sức thành thật nói. Các ngươi vị kia thủ lĩnh tại thế giới hiện thực, vẫn là kỷ đệ tứ trai ở bên trong trong kính thế giới. Franca tò mò hỏi. Tại kỷ đệ tứ trai ơ. Moran. Avini thở dài nói, kẻ thần tính mạnh mẽ người trong kính không có cách nào mượn nhờ tiết lộ điểm, thông qua một ít tai họa sự kiện trốn tới. Franca suy nghĩ một chút nói, các ngươi vị kia thủ lĩnh có đối ứng hiện thực bản thân sao? Có. Moran. Avini lộ ra nụ cười. Các ngươi mãi mãi cũng đoán không được là ai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 230, trong kính thế giới tầng thứ 3. Đương nhiên, bọn hắn đều không trực tiếp suy đoán. Dự định trước thông qua mặt bên quanh co phương thức sưu tập đến nhất định tình báo sau lại có tính nhắm vào suy đoán. Lumian nhìn chăm chú lấy Moran. Avini vận mệnh dòng chảy biến hóa. Hiểu rõ vị này y trừng giới kỵ sĩ e có chính mình kiên trì cùng thần bí học trên ý nghĩa bản thân hạn chế, không sẽ chủ động nói ra người trong kính e thủ lĩnh tình huống, nhưng hắn lại khắc chế không được chính mình thổ lộ hết dục vọng, không đối kháng được thôi miên ảnh hưởng, thế là tràn ngập khoe khoang cảm giác làm nhất định khiêu khích. Người mới vừa nói là thần tính mạnh mẽ, người trong kính không có cách nào mượn nhờ tiết lộ điểm, thông qua một ít tai họa sự kiện trốn tới, mà không phải có thần tính, người trong kính. Lumian cười theo Moran. Avini chính mình trình bày bên trong phá giải lên then chốt lời nói cách khác, có đối ứng danh sách 4 người trong kính, trốn tới qua, mà các ngươi vị kia thủ lĩnh ít nhất là danh sách 3 bán thần đối ứng, người trong kính. Moran. Avini lập tức lộ ra ảo não biểu lộ, hối hận chính mình mới vừa nói quá kỹ càng, bất tri bất giác ngay tại dùng từ bên trên để lộ ra then chốt tình báo. Franca chịu Lumian biểu hiện khích lệ. Đi theo cười nói, theo các ngươi cái kia trong kính thế giới trốn tới danh sách 4 người trong kính bây giờ ở nơi nào, tại làm cái gì? Moran. Avini bờ môi mấp máy, nhẫn nại đến vô cùng vất vả, nhưng vẫn là bảo trì lại yên lặng. Không hổ là danh sách 5 y trừng giới kỵ sĩ gây hết sức am hiểu đối kháng thẩm vấn cùng trao đổi A, so với lúc trước chút mạnh hơn nhiều. Không biết phá hư hắn não ngạch lá có thể hay không khiến cho hắn mất đi cuối cùng nhất bản thân năng lực khống chế. Lumian cảm khái hai câu. Đem thoại đề chuyển dời đến chẳng nhiều sao trọng yếu phương diện, người trong kính sinh ra điều kiện tiên quyết là cái gì? Tại hiện thực trai ơ cư ngụ một đoạn thời gian rất dài người đều có đối ứng người trong kính, vẫn là cần tiếp xúc qua lòng đất một ít ô nhiễm mới có. Đây là căn cứ e mộng tiết e tình huống nói lên suy đoán. Hô! Moran! Avini lặng yên nhẹ nhàng thở ra, hắn vừa rồi kém chút liền không có cách nào khống chế lại chính mình, nắm trọng yếu nhất cũng trọng yếu nhất những bí mật kia nói ra. Hiện tại vấn đề khiến cho hắn cảm thấy trình độ nhất định buông lỏng, vô cùng trôi chảy hồi đáp, nếu như không có nhằm vào kỷ đệ tứ Trier phong ấn, nơi đó trong kính thế giới sẽ có hoàn chỉnh hiện thực Trier hình chiếu, bao quát ở tại tòa thành thị này mỗi người, mà phong ấn tồn tại điều kiện tiên quyết, chỉ có thường xuyên ra vào lòng đất, tiếp xúc đến đặc biệt ô nhiễm người mới sẽ tại chúng ta cái kia trong kính thế giới lưu lại lạc ấn. Ngoại trừ loại tình huống này, chúng ta bộ tộc còn có cái khác nơi phát ra, một là cái kia ngụy thần hậu duệ. Một sinh ra liền sẽ có đối ứng, người trong kính, xuất hiện, mặc kệ bọn hắn nằm ở chỗ nào, có hay không đã tới Trier, hay là kỷ đệ tứ Trier một ít quý tộc huyết mạch, tỉ như, Tamaraya tộc bọn tử tôn, ta chính là như vậy sinh ra, này đồng dạng không nhận địa điểm cùng hoàn cảnh hạn chế. Lumian bọn người hiểu rõ Moran. Avini trong miệng ngụy thần chỉ là nguyên sơ ma nữ, chết, làm chấp chưởng trong kính thế giới tà thần, hắn dòng dõi cùng đặc thù trong kính thế giới mật thiết tương quan hoàn toàn có thể lý giải. Tại sao Tamaraya tộc hậu duệ cùng các ngươi cái kia trong kính thế giới có đặc thù quan hệ? Các ngươi tiên tổ tại Tứ Hoàng cuộc chiến A bên trong gặp tương ứng ô nhiễm, hoặc là sớm hơn một chút? Lumian như có điều suy nghĩ hỏi. Moran. Avini trầm mặc mấy giây nói, sớm hơn một chút. Cụ thể là gặp cái gì ô nhiễm, tại sao sẽ có như thế ô nhiễm, bởi vì thời đại quá xa xưa, ta cũng không biết, kiên trì thẩm phán đường tắc lại không là người trong kính Tamara chi hệ hoặc là môn đường tắc Tamara chi hệ có lẽ bảo tồn có tương ứng ghi chép. Cửa đường tắc là học đồ, đường tắc một loại khác xưng hô. Lumian gật đầu, giúp Ranka cùng Jena hỏi, các ngươi bộ tộc không bao gồm mặt khác ma nữ người trong kính. Đó là người trong kính nhưng không phải chúng ta thế giới kia. Moran. Avini cười trả lời nói, dĩ nhiên, nếu như thỏa mãn phía trước ta nói điều kiện, tại chúng ta cái kia trong kính thế giới, còn sẽ có đối ứng ma nữ người trong kính sinh ra. Dạng này a. Ranka cùng Jena khẽ vuốt cằm bên trong, Lumian cải biến vấn đề, thoát ly lòng đất người trong kính phân biệt tại làm cái gì? Hắn này hỏi được rất rộng rãi. Không có đặc biệt là có thần tính những cái kia người trong kính, Moran. Avini kiếm ông một thoáng liền làm ra trả lời, đại bộ phận đều lưu tại Trier, hoặc mượn nhờ nguyên chủ thân phận tại không cùng hành nghiệp khác biệt trong tổ chức tăng lên địa vị của mình, hoặc tàn ở trong bóng tối, che giấu phát triển thế lực, vì tương lai triệt để mở ra kỷ đệ tứ Trier phong ấn, tiến vào trong kính thế giới tầng thứ ba, cũng chính là sâu nhất tầng kia làm chuẩn bị. Còn lại bộ phận, Moran. Avini dừng một chút, nhìn Franca cùng Jenna cười nói, có thẩm thấu tiến vào ma nữ giáo phái, muốn tìm ra cái kia ngụy thần tại hiện thực chỗ ẩn thân, có đi lên bớt dựa theo thủ lĩnh phân phó, tìm kiếm nào đó dạng vật phẩm. Đừng hỏi ta ma nữ giáo phái người trong kính có hay không tiến triển, cũng đừng hỏi ta đi lên bớt người trong kính muốn tìm cái gì vật phẩm, này đều không phải là ta phụ trách lĩnh vực, không có người nào nói cho ta biết chi tiết. Ta cũng muốn tìm tới nguyên sơ ma nữ tại hiện thực chỗ ẩn thân. Có muốn không ngươi đem thẩm thấu tiến vào ma nữ giáo phái, người trong kính, đều nói cho ta biết đi, có lẽ có khả năng hợp tác một chút. Franca lúng đồng tiền như hoa đưa ra kiến nghị. Moran. Avini một mặt, càng nữ nhân xinh đẹp càng sẽ gạt người, ta mới sẽ không tin tưởng ngươi, biểu lộ nói, ta cũng không rõ ràng đến tột cùng có cái nào, chỉ có thủ lĩnh mới có thể nắm giữ tất cả tin tức. Được a. Franca đôi mắt hơi đổi nói, cái gì gọi trong kính thế giới tầng thứ ba? Nói đến, chúng ta đều đi qua kỷ đệ tứ Trier, từng tiến vào các ngươi cái kia đặc thù trong kính thế giới, có thể nhìn thấy, gặp gỡ, đều là kỷ đệ tứ Trier những cái kia tử vong thị dân, người trong kính, là tòa kia cổ đại thành thị hình chiếu, các ngươi cái kia bộ tộc ở đâu? Moran. Avini giải thích cặn kẽ nói, các ngươi lúc ấy tiến vào hẳn là chúng ta cái kia trong kính thế giới tầng thứ hai, nó chỉ có thỏa mãn đặc biệt điều kiện mới có thể hiện ra, giữ kỷ đệ tứ Trier bị phá hủy lúc tình cảnh. Tương đối nguy hiểm, có thật nhiều không biết bí mật, mà chúng ta sinh hoạt hàng ngày chính là trong kính thế giới tầng thứ nhất, là trước mắt Trier hình chiếu. Trong kính thế giới tầng thứ nhất hiện ra chính là hiện tại cái này Trier. Jenna nhạy cảm đã nhận ra một cái trước sau mâu thuẫn điểm, ngươi không phải nói các ngươi này chút người trong kính sinh hoạt tại hắc ám, băng lãnh, phong bế hoàn cảnh hạ sao? Hiện tại cái này Trier có thể là một tòa đại đô thị. Moran. Avini lạnh giọng cười nói, chúng ta nhìn như sinh hoạt tại một cái đại đô thị bên trong, kỳ thật mỗi người đều bị hạn chế lấy, chỉ có thể dựa theo cố định quỹ tích tới lui lui, vĩnh viễn tại như vậy mấy cái gian phòng, như vậy một hai đầu đường đi bồi hồi, nếu như không có thần tính cường giả trợ giúp, chúng ta giữa lẫn nhau liền trao đổi đều không thể làm đến, chỉ có thể thông qua tấm gương xem trong hiện thực mình tại làm cái gì, mà lại, trong kính thế giới không có thái dương, mặt trăng cùng quần tinh hình chiếu. Các ngươi có thể tưởng tượng một chút đó là cái gì dạng hoàn cảnh. Cùng trước đó cái kia thế giới trong tranh giả mọi người sinh tồn trạng thái có điểm giống, nhưng người trong kính lại có bản thân, tỉnh táo nhận biết. Khó trách bọn hắn thống khổ. Lumian theo trong kính thế giới tầng thứ nhất không có thái dương, mặt trăng cùng quần tinh liên tưởng đến một vấn đề, suy tư hỏi, thái dương đường tắt danh sách 4, vô ám giả, nếu là tiếp xúc đến lòng đất đặc biệt ô nhiễm, sẽ có tương ứng người trong kính sinh ra sao? Sẽ không. Moran. Avini trả lời hết sức khẳng định. Lumian nhờ vào đó lại loại bỏ một chút khả năng, người trong kính, vị kia thủ lĩnh đối ứng hiện thực thân phận một ít khả năng. Thái dương, đường tắt thật đúng là đặc thù A, không hổ là chấp chưởng tịnh hóa đường tắt. Franca từ đáy lòng cảm khái nói. Nàng lập tức nghĩ lên chính mình vấn đề còn không được đến trả lời, thế là thúc giục nói, trong kính thế giới tầng thứ ba lại có cái gì? Moran. Avini lần nữa lắc đầu, không có người nào đi vào qua, chúng ta chẳng qua là biết tầng này tồn tại, biết chúng ta sinh ra, chúng ta đặc chất, chúng ta lực lượng nơi phát ra đều chỉ hướng tầng này, mà chúng ta tín ngưỡng, vì tùng cái vị kia, hỗn độn ma nữ cũng chính là nguyên sơ ma nữ bởi vì một ít nguyên nhân vây ở nơi đó, thủ hộ lấy chân thực. Bị nhốt ở đâu? Chỉ sợ là bị phong ấn ở nơi đó đi. Thủ hộ lấy chân thực, cái này đề pháp có chút ý tứ. Lumian suy nghĩ một thoáng nói, các ngươi nói chân thực đến tột cùng là cái gì? Chân thực chính là chân thật. Moran. Avini biểu lộ có chút bao la mờ mịt, tự hồ còn không có nghiêm túc suy nghĩ qua vấn đề này. Gặp hắn cũng không biết đáp án, Jenna tiếp tục lên ơi người trong kính kia cùng hiện thực đối ứng quan hệ đề. Nàng nghi hoặc hỏi, trong hiện thực nguyên chủ nếu như chết rồi, người trong kính sẽ ra sao? Trái lại đâu? Moran. Avini miệng giác kiều, khuôn mặt có chút vặn vẹo cười nói, như thường tới nói, trong hiện thực ta chết đi, ta cũng sẽ đi theo chết đi. Nhưng nếu là trước đó, nắm trong hiện thực ta đưa đến trong kính thế giới, cái chết kia của hắn vong đối ta tạo thành ảnh hưởng sẽ rất nhỏ. Trái lại cũng giống vậy, ta còn tại trong kính thế giới lúc, nếu như bị kẻ xâm nhập giết chết, trong hiện thực ta sẽ chỉ sinh một trận bệnh, suy yếu một quãng thời gian, sau khi hắn nếu là không có lại tiếp xúc tới lòng đất đặc biệt ô nhiễm, thì đã không còn đối ứng người trong kính. Nếu là ta chạy trốn tới thế giới hiện thực, bị người giết chết, trong hiện thực ta một điểm ảnh hưởng cũng sẽ không có. Franca T một tiếng nói, cho nên ngươi khi đó không có trực tiếp giết chết Moran. Avini, mà là nghĩ biện pháp đưa hắn kéo vào trong kính thế giới. Đúng, ta chờ hắn hưởng thụ một quãng thời gian hắc ám, băng lãnh, phong bế cùng cô độc sau, mới giết hắn. Moran. Avini lộ ra nụ cười. Đơn giản tới nói chính là, trong gương cái kia sẽ mất đi tầm quan trọng, sẽ không ảnh hưởng đến một cái khác sinh tồn, mà này cùng hắn là người trong kính y vẫn là hiện thực người không quan hệ. Nếu như đều tại thế giới hiện thực, thì người trong kính kia tự nhiên chỗ với thế yếu vị trí. Lumian nhẹ nhàng gật đầu ở giữa, bắt đầu kết hợp Moran. Avini mới vừa nói những cái kia suy đoán người trong kính cái thủ lĩnh thân phận, thường xuyên ra vào trier lòng đất, tiếp xúc qua một ít đặc biệt ô nhiễm, thần tính mạnh mẽ, ít nhất là danh sách 3, trước mắt chắc chắn còn sống. Nghĩ tới đây, Lumian vô pháp tiến thêm một bước co lại phạm vi nhỏ. Hắn đành phải lợi dụng âm mưu gia năng lực, đem tương quan hết thảy tin tức đều bỏ vào suy nghĩ của mình trên Internet. Chân lý học phái, vị kia, người giám sát, cử hành nghi thức, cùng người trong kính, thủ lĩnh làm qua trao đổi. Chân lý học phái hay đang tìm kiếm Rosel đại đế cuối cùng nhất tòa kia lăng tẩm. Bọn hắn có rất trọng yếu thu hoạch, vòng xoáy sắp thành hình. Đột nhiên, Lumian linh quang lóe lên, trong đầu có một cái không thể tưởng tượng nổi suy đoán. Hắn không dám xác định cái suy đoán này, bởi vì một cái nào đó tiền đề tựa hồ cũng không thành lập. Hắn hướng phía trước hai bước, tiến đến Moran. Avini bên tai, thấp giọng nói một cái tên. Moran. Avini sắc mặt kịch biến, đã chấn kinh, lại khủng hoảng. Lumian thu hồi thân thể, biểu lộ ngưng trọng thở hắt ra. Ngươi đoán được người trong kính, thủ lĩnh là ai? Franca hỏi. Lumian nhẹ gật nhẹ đầu, nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói ra, đúng, ta biết hắn là ai. Hắn là trong kính Rosel. Gusa, chương 231, vận mệnh đoạn ngắn, mặc kệ là Franca, vẫn là Jenna cùng Anthony, nghe được cái này đối Intis người mà nói vô cùng chói mắt tên cùng người trong kính kia liên hệ với nhau thời điểm, đại não đều xuất hiện ngắn ngủi trống không. Bọn hắn bản năng mong muốn nghi vấn, có thể Moran. Avini phản ứng cùng biểu tình biến hóa đều tự hồ đã chứng minh Lumian suy đoán. Có thể đại đế không phải đã ngã xuống hơn 100 năm sao? Thế nào còn sẽ có đối ứng người trong kính? Franca cuối cùng tìm về suy nghĩ. Rosel đại đế sẽ tiếp xúc đến trai ở lòng đất đặc biệt ô nhiễm là hoàn toàn có thể lý giải sự tình, dù sao hắn trưởng thành sau khi, thời gian dài ở tại trai ơ, bản thân lại là một cái an phận không xuống người, đợi đến hắn trưởng khống toàn bộ Intis, còn cải tạo trai ơ, xây dựng thêm qua tòa thành thị này, phát khởi ái quốc vệ sinh chuyển động, nhưng hắn không phải đã vẫn lạc sao. Lumian ngưng trọng biểu lộ đã hòa hoãn xuống tới, ta ban đầu cũng không dám hướng cái phương hướng này đoán. Nhưng sau đó ta nhớ tới một ít chuyện, đến Rosel đại đế cấp bậc kia, coi như ngã xuống, cũng chưa hẳn là triệt để tiêu vong, nói không chừng còn có sống lại cơ hội. Tựa như nằm tại mộng tiết trong cổ mộ Naborit thần nghiệt thi thể một dạng. Chết cũng không hàng a. Franca lại phát ra kỳ quái cảm khái. Có ác ma quân vương, thần nghiệt, thi thể phía trước, nàng, Jenna cùng Anthony đều tốt hơn tiếp nhận Lumian lý do thoái thác. Lumian nhìn về phía sắc mặt xám xịt Moran. Avini, cười cười nói, ta ôm giả thuyết lớn mật, cẩn thận kiểm chứng ý nghĩ, nắm cái suy đoán này nói cho hắn, mà hắn cũng rất phối hợp để xác nhận suy đoán của ta. Moran. Avini bờ môi mấp máy, mong muốn bản thân giải thích hai câu, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Hắn cảm thấy càng nói rõ lý do càng là đang trợ giúp đám người này. Thổ lộ hết muốn khu xử hắn bồi thêm một câu lời, hiện tại các ngươi biết chúng ta người trong kính cũng có phi thường cường đại thực lực a. Nếu như có thể triệt để mở ra kỷ đệ tứ trai ơ phong ấn, chúng ta không thể so với bất kỳ một cái nào chính thần giáo hội yếu. Franca bỏ qua Moran. Avini khoe, tự nhủ, khó trách giáo hội bán thần nhóm cũng không quá vui lòng đến chỗ này đấy, tự mình giải quyết nơi này đủ loại dị thường hiện tượng, trừ phi là lần trước loại kia kỷ đệ tứ trai ơ phong ấn lọc vào phá hư nghiêm trọng tình huống. Thế này sao lại là đến giải quyết dị thường hiện tượng, đây là tới chế tạo càng nhiều dị thường hiện tượng. Mặc dù, Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội bán thần nhóm không cần lo lắng sẽ có tự thân đối ứng, người trong kính, sinh ra, nhưng trai ơ lòng đất ô nhiễm cũng không phải chỉ có trong kính thế giới một loại. Trai ơ lòng đất cũng quá bẩn thật là đáng sợ a. Đây là kỷ đệ tứ trai ơ bị tốt hơn phong ấn điều kiện tiên quyết, tứ hoàng cuộc chiến, lúc, cái kia bốn vị hoàng đế, nhất là huyết hoàng đế Alista. Tu đo đến cùng làm cái gì sự tình a, lưu lại vấn đề qua hơn 1000 năm vẫn là kinh khủng dị thường. Chúng ta cũng xem như thường xuyên xuất nhập trai ơ lòng đất người, thậm chí còn tiến vào kỷ đệ tứ trai ơ, tiến vào cái kia đặc thù trong kính thế giới, có thể hay không cũng có đối ứng, đặc thù người trong kính. Không, không phải sẽ có hay không có, mà là khẳng định có, trước đó đã thấy qua. Lumian đồng dạng chưa để ý tới Moran. Avini khoe khoang, chuyển mà nhìn phía Jenna nói, chúng ta đối người trong kính điều tra xem như có tiến triển to lớn. Tăng thêm rõ ràng có thần tính người giám sát, chuyện kế tiếp không phải chúng ta có thể lẫn vào chờ lấy được người giám sát cái kia cái gương tọa độ, ngươi liền mau đem chỉnh chuyện hợp thành báo lên. Jenna một tiếng, tự giễu cười một tiếng nói, kỳ thật, ta hiện tại liền muốn hồi báo. Dưới cái nhìn của nàng, mặc dù còn không rõ ràng lắm, chân lý học phái tìm kiếm Rosel đại đế cuối cùng nhất tòa kia lăng tẩm là vì cái gì, nghĩ đạt thành cái gì mục đích, nhưng ở bọn hắn đại khái suất đã thu hoạch then chốt tình báo. Lại cùng trong kính Rosel có hợp tác điều kiện tiên quyết, sự tình rõ ràng đã kinh biến đến mức gấp vô cùng gấp, lại tuyệt đối không là một chuyện tốt. Ngươi có khả năng hiện tại liền bắt đầu viết thư. Lumian nhẹ nhàng gật đầu, lại đưa ánh mắt về phía Moran. Avini. Hắn dự định săn bắt đối phương vận mệnh. Săn bắt vận mệnh không phải mục đích, thừa dịp tiếp xúc vận mệnh cơ hội từ quá khứ những cái kia vận mệnh đoạn ngắn bên trong tìm kiếm then chốt tình báo mới là. Đây là thẩm vấn, thứ hai đếm ngược cái khâu. Cuối cùng nhất một cái khâu là thông linh, dùng cưỡng ép thu hoạch được người giám sát cái kia cái gương tọa độ. Mặt khác, Lumian cũng muốn thừa cơ hội này quan sát một chút không phải trao đổi vận mệnh cũng không trực tiếp dẫn đến mục tiêu tử vong tình huống dưới, săn bắt đi mục tiêu một cái vận mệnh đoạn ngắn, sẽ dẫn đến hắn phát sinh chuyện gì. Đây là liệt mệnh sư tự mang thần bí học trong tri thức không có đề cập, Lumian duy nhất có thể xác định lại đi qua sẽ không cải biến. Đã kết thúc sự tình sẽ không cải biến. Ban đầu Lumian còn muốn hỏi lại hạ cùng Moran. Avini duy trì liên hệ, người trong kính đều có ai, ở vào cái gì vị trí, nhưng khi trước tình thế khẩn cấp khiến cho hắn quyết định đem phương diện này vấn đề đặt vào cuối cùng nhất, đặt vào thông linh, bộ phận, ngược lại đây không phải đặc biệt chuyện trọng yếu. Theo Lumian, càng quan trọng hơn là nắm giữ thẩm thấu nhập ma nữ giáo phái cùng đi lên bất tìm kiếm cái nào đó vật phẩm, người trong kính, phân biệt có cái nào. Có thể Moran. Avini rõ ràng không biết. Lumian hoài nghi đi lên bớt, người trong kính, là muốn tìm, không? Không một manh mối, dù sao theo trên tư liệu xem, kiện vật phẩm này cùng huyết hoàng đế Alista. Tu đo hẳn là có quan hệ mật thiết, phong ấn nó phương pháp cùng phong ấn kỷ đệ tứ trai ơ tương đương giống, đối đến từ kỷ đệ tứ trai ơ bên trong đặc thù trong kính thế giới, người trong kính, nhóm tới nói, khả năng này phi thường trọng yếu. Lumian vươn tay phải, cách khoảng cách nhất định, lăng không ấn xuống hướng về phía Moran. Avini. Hắn màu lam đôi mắt cấp tốc biến thành bạc đen. Này kỳ dị biểu hiện nhường Moran. Avini có chút mờ mịt. Hắn mặc dù có thứ tự nhóm 5 thực lực, nhưng gần nhất mười mấy năm qua một mực sôi nổi với chính đàn, cùng thần bí học lĩnh vực cùng mới phát tà thần giáo phái đều duy trì khoảng cách nhất định. Lên làm công nghiệp bộ bộ trưởng sau càng là như vậy, cơ bản chỉ dựa vào người trong kính gây nội bộ liên hệ cùng nghệ chân lý học phái, hệ lái buôn e nhóm tới thu hoạch mong muốn tri thức, tình báo cùng vật phẩm, trực tiếp tiếp xúc hoang dại phi phàm giả cơ hội cực kỳ thưa thớt, tự nhiên nhìn không ra Lumian tại làm cái gì, chẳng qua là trực giác mà tin tưởng đối phương mang theo một loại nào đó ý đồ, cũng không phải là đơn thuần biểu diễn. Lumian tay phải cách không e đụng vào thì đến đối ứng Moran. Avini đầu kia thủy ngân sắc hư ảo Trường Hà. Trước mắt của hắn lập tức nổi lên vị này ở người trong kính ây một đời, đủ loại vận mệnh đoạn ngắn theo dòng sông phun trào lộn xộn đến đạp tới. Lumian không có cách nào làm cẩn thận phân rõ, bắt lấy ngắn ngủi 2-3 giây thời gian, nhấn mạnh quan sát hai bộ phận vận mệnh đoạn ngắn, một phần trong đó vận mệnh đoạn ngắn là Moran. Avini thế nào thông qua tấm gương viễn trình dạy bảo chân lý học phái, vị kia, người giám sát, cử hành nghi thức, cùng trong kính Rosel. Gusa lấy được liên hệ, một bộ phận khác thì là vị này, người trong kính, như thế nào sinh ra. Ở phía trước cái kia bộ phận vận mệnh đoạn ngắn bên trong, Lumian trông thấy Moran. Avini đem một mặt làm bằng bạc, vô cùng có cổ điển đặc sắc tấm gương nhét vào tự thân trang điểm trong kính, đưa nó cho mượn vị kia ở người giám sát. Mà đầu kia thủy ngân sắc sông dài vận mệnh chỗ đầu nguồn, 17-18 tuổi bộ dáng trong kính Moran. Avini tại hắc ám, băng lãnh gian phòng bên trong nhanh chóng vẽ ra, biểu lộ tự nhiên âm tàn. Cái kia mặt cổ điển gương bạc cùng Franca tại trong kính thế giới ô nhiễm tràn ra ngoài chỗ nhặt được cái kia mặt rất giống, tại lữ xá trong khi hành động, nàng cũng là dựa vào sau người mới tiến vào kỷ đệ tứ trai ơ. Cái này tấm gương cùng người trong kính mật thiết tương quan. Moran. Avini không phải nói Tamara gia tộc huyết mạch hậu duệ tự nhiên sẽ có đối ứng người trong kính, sao? Tại sao hắn cái này, người trong kính, sinh ra lúc không phải hài nhi? Tamara gia tộc huyết mạch hậu duệ nhất định phải đến nhất định tuổi tác, hoặc là làm một chuyện nào đó, mới có thể xuất hiện đối ứng, người trong kính. Hắn tự hồ cũng không rõ lắm cuối cùng là thế nào một chuyện. Suy nghĩ như điện chớp, Lumian không có tùy ý, săn bắt vận mệnh, nếm thử tự nhiên kết thúc, hướng đi thất bại. Hắn nắm chặt thời gian, tay phải hư nắm chặt một cái nào đó vận mệnh đoạn ngắn, thông qua linh tính dâng lên đem nặng dị thường mục tiêu thông thả nảy ra nước màu bạc hư ảo Trường Hà. Cái kia vận mệnh đoạn ngắn đối ứng là Moran. Avini tại hệ thống hận nhạc chương, hạ sách dục nổ tung tình cảnh. Theo thời gian trôi qua, theo Franca cùng Jenna hỏi cái khác người trong kính, phân tán lên Moran. Avini lực chú ý, cái kia vận mệnh đoạn ngắn cuối cùng thoát ly thủy ngân sắc Trường Hà. Bởi vậy xuất hiện trống rỗng cũng không có bị bổ khuyết, hoặc là đến lần nữa bệnh, hư vô hỗn độn chiếm cứ nơi đó, tràn ngập lên đạm bạc sương mù. Lumian đem săn bắt đến vận mệnh đoạn ngắn động lại vào tự thân linh thể sau, quan sát tỉ mỉ lên Moran. Avini biến hóa. Chờ đợi quá trình bên trong, hắn nói thầm trong lòng, Moran. Avini bị chúng ta bắt lấy sự thật không có đổi. Hắn uống thuốc nói thật, bị thôi miên tình huống không có đổi. Hắn vừa rồi giảng những chuyện kia cũng không có bị chúng ta quên. Lần này, săn bắt vận mệnh, dùng ròng rã 3 phút, sắc dục nổ tung vận mệnh đoạn ngắn tại Moran. Avini cả cuộc đời bên trong đều là loại với vô cùng nặng cái chủng loại kia, dù sao cái này khiến hắn vận mệnh chuyển tiếp đột ngột, săn bắt cần tại 15 mét bên trong, thu được mục tiêu máu tươi thì không cần. Thiêu động vận mệnh chờ đợi hoàn thành lúc, vô pháp mục tiêu công kích, nhưng cũng xa hơn cách. Vẫn là trực tiếp giết chết thuận tiện. Vài giây đồng hồ liền có thể hoàn thành săn bắt. Lumian phục trong mâm, Moran. Avini hư nhược khí tức dần dần no đủ lên, vẻ mặt cũng hồng nhuận không ít. Trên mặt hắn lưu lại vết máu nước mắt chờ biến mất theo. Không có sắc dục nổ tung, cũng là không bị đến thương tổn nghiêm trọng. Lumian tại Moran. Avini mặt lộ kinh hỉ đồng thời, hừ ra tiếng âm. Hai đạo bạch quang rơi vào Moran. Avini trên thân. Nhưng vội vàng không kịp chuẩn bị hắn một thoáng hôn mê đi. Cùng lúc đó, mật thiết chú ý Lumian động tác Jenna cùng Franca cùng một chỗ đem súng lục ổ quay nhắm ngay còn không tới kịp ngã xuống Moran. Avini đầu. Phanh phanh súng vang lên bên trong, vị này ghi trừng giới kỵ sĩ khi đầu như huyết sắc pháo bông nổ tung. Lumian chưa phàn nàn Franca cùng Jenna không có cho mình thu hoạch cơ hội, hắn cũng không muốn lãng phí linh tính đi thu hoạch. Tại cuối cùng nhất trước mắt ra sân. Dùng thống hận nhạc chương đánh nát Moran. Avini còn thừa gương thế thân, đem đối phương tù binh lúc, hắn cũng bởi vì thành công thu hoạch, có ma dược đạt được tiêu hóa cảm giác. Bịch. Moran. Avini thi thể ngã trên mặt đất, Franca chuẩn bị lên thông linh. Chương 232, đến, tấm gương tọa độ là ngôn ngữ vô pháp miêu tả, chỉ có thể thông qua thần bí học trên ý nghĩa cho tới thu hoạch được, mà ma kính thông linh thuật, không có cách nào làm được phương diện này sự tình. Ta dự định như thường thông linh. Nàng sáng tạo ma kính thông linh thuật, mặc dù cực đại tăng lên thông linh kéo dài thời gian cùng mục tiêu hồn linh trả lời vấn đề số lượng, nhưng cũng nhận hạn chế với tấm gương cái này môi giới, mất đi tiến hành mặt khác lẫn nhau khả năng. Như thường thông linh lời, có thể hỏi thăm đồ vật liền vô cùng có hạn. Lumiang suy nghĩ mấy giây nói, về vấn đề thứ nhất khiến cho hắn nắm người giám sát cái kia cái gương tọa độ cho chúng ta. Vấn đề thứ hai hỏi dùng tới cử hành nghi thức cùng thủ lĩnh bọn họ câu thông cổ điển gương bạc ở nơi nào. Vấn đề thứ ba là cùng hắn duy trì liên hệ người trong kính đều có ai, ở nơi nào, hiện thực thân phận là cái gì ấn tầm quan trọng tới theo thứ tự trả lời. Chờ trả lời xong vấn đề thứ ba, thông linh, nghi thức hẳn là liền tự nhiên kết thúc, Lumiang thậm chí hoài nghi Moran. Avini đều không cách nào vì giới thiệu cho xong hắn đường dây này bên trên hết thảy người trong kính kia cho nên yêu cầu theo trình độ trọng yếu tới sắp xếp. Theo trước mắt địa vị trọng yếu nhất hoặc phụ trách hạng mục công việc trọng yếu nhất gây người trong kính kẻ nói về. Cổ điển gương bạc. Trăng ca nghi hoặc hỏi lại. Đúng, Mo Rang. Avini có một mặt cùng ngươi đã từng có được cái kia mặt cổ điển gương bạc một dạng tấm gương. Nó là cùng trong kính Rosel câu thông then chốt đạo cụ. Lumian đơn giản hồi đáp. Nói chuyện đồng thời, hắn ngồi xổm xuống, tìm tòi lên Mo Rang. Avini túi áo cùng túi quần. Hắn tiếc nuối phát hiện. Vị này công nghiệp bộ bộ trưởng trên thân chỉ có mấy trương đại ngạch tiền mặt cùng nhất định tiền lẻ, tổng cộng 3212 vơ đo. Ngoại trừ tiền mặt, còn có rất có cơ giới nghệ thuật Mỹ cảm hoàng kim đồng hồ bỏ túi, theo thùa tinh Mỹ khăn tay, đến từ tư nhân nhà thiết kế cùng thủ công thợ thủ công túi tiền. Chúng nó không có một kiện có phi phàm lực lượng. Lumian nhịn không được học lên Franca, ở trong lòng mắng một câu, quỷ nghèo. Kỳ thật, hắn có thể lý giải, Moran. Avini làm đương nhiệm công nghiệp bộ bộ trưởng, nhận quan phương phi phàm giả nhóm bảo hộ nghiêm mật, rất không có khả năng nắm thần kỳ vật phẩm, phi phàm các loại vũ khí đồ vật lưu ở trên người, để tránh bại lộ tự thân dị thường. Hắn là thẩm phán, đường tắt danh sách 5, trừng giới kỵ sĩ, nếu như hướng hai đại giáo hội công khai sự thật này, rất khó nói rõ lý do cấp độ này ma dược phương pháp phối chế cùng phi phàm đặc tính nơi phát ra với chỗ nào, hắn tại ký kết khế ước lúc nhiều lắm là thanh minh chính mình là tương ứng đường tắt phi phàm giả. Không có giảng cụ thể danh sách, sau khi thì sẽ mất đi qua minh chính đại thu hoạch vật phẩm cơ hội, chỉ có thể thông qua lái buôn ở nhóm đạt được, này là không thể bị quan phương phi phàm giả biết được. Đối Mo Rang. Avini tới nói, hắn trên thực chất cũng không cần thỉnh người giám sát giúp làm một lần ngầm thao tác dùng sáng tạo ở bề ngoài tiếp xúc cùng thu hoạch được thần kỳ vật phẩm cơ hội, bởi vì người trong kính có khả năng thông qua tấm gương truyền lại sự vật, hắn thật sự tất yếu phải sử dụng cái nào đó vật phẩm tới đạt thành một cái nào đó mục đích lúc. Hoàn toàn có khả năng liên lạc tương ứng đồng bạn, mời bọn họ đem đồ vật để đưa ra tới chờ sử dụng hết thì lập tức trả lại. Lumian thở dài, thu hồi tiền mặt, đồng hồ bỏ túi các loại vật phẩm, đứng lên. Hắn vừa nhìn Franca hoàn thành thông linh vừa đối tiếp tục viết lên thư Jenna nói, ngươi vừa rồi nổ súng hết sức quả quyết a, không có một chút gánh nặng trong lòng sao. Này cũng không phải trong chiến đấu, chúng ta đều cùng Mo Rang. Avini hữu hảo trao đổi một đoạn thời gian rất dài. Ta đều có một loại mọi người trở thành bằng hữu cảm giác. Jenna lườm Lumian liếc mắt vừa liền trước người trên vách đá nhô lên hòn đá viết thư vừa cười khẽ một tiếng. Ngươi là tại lo lắng ta cưỡng ép đè xuống trên tâm lý khó chịu, ngẹn xảy ra vấn đề đến, nghĩ kim chức bác sĩ tâm lý làm chút khuyên bảo. Một mực an tĩnh dự thính, Hoàng Mỹ đóng vai người xem Anthony. Trey hơi có điểm lúng túng đụng đụng cái mũi của mình. Này tự hồ là công tác của hắn. Nhưng hắn nhìn ra được Jenna cùng Franca đều không cần khuyên bảo. Lumian không trả lời thẳng Jenna vấn đề, cười cười nói, ngươi cũng chưa từng giết vài người a. Vừa rồi chúng ta nếu là không ra súng, ngươi sẽ động thủ sao? Mặc dù ngươi cảm thấy cùng Mo Rang, Avini đều hư hư thực thực thành bằng hữu, nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ không chút do dự đánh nổ đầu của hắn. Jenna cười hỏi lại. Lumian ca, một tiếng, ta không giống nhau. Ta giết qua người không biết có bao nhiêu. Jenna lại nhìn hắn một cái, Mo Rang. Avini có giảng giải tội của hắn a, hắn nắm chân chính Mo Rang. Avini kéo tới trong gương, nhốt một quãng thời gian sau lại tà nhẫn sát hại, đối xử quyết tội phạm, ta không có một chút áp lực tâm lý. Ngươi biến. Lumian ra vẻ thở dài, mở lên đùa giỡn, trước kia ngươi thói quen với dựa vào cảnh sát dựa vào quan phương lực lượng tới trừng trị người xấu. Jenna không có lại trả lời hắn, bởi vì Franca đã hoàn thành thông linh. Nhụm âm lục sắc trạch ánh nến chập chờn ở giữa, Mo Rang. Avini linh hiện lên ở hắn thi thể phía trên, bị mở ra, linh thị, mọi người thấy gặp. Franca không có lãng phí thời gian vừa gỡ xuống ống tay áo cái viên kia pha lê chế thành, kính khấu trừ, vừa đối Mo Rang. Avini linh thể nói cho ta biết vị kia người giám sát, tấm gương tọa độ. Mo Rang. Avini mơ hồ âm trầm khuôn mặt lập tức bóp méo dâng lên. Nhưng đã mất đi sinh mệnh hắn không hề bị đến cường lực bản thân hạn chế, rất nhanh liền vô pháp chống lại thông linh hiệu quả, đưa tay phải ra, ra hiệu Franca đem cái viên kia gây kính khấu trừ gây cho hắn. Đã sớm chuẩn bị, Franca lập tức nắm kính khấu trừ đưa tới. Moran. Avini Linh cầm tay áo đính, trên thân u ám hào quang lóe lên, hội tụ đến này miếng pha lê chế thành nút thắt mặt ngoài, thẩm thấu đi vào. Cầm lại kính khấu trừ, sau, Franca lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Chuyện trọng yếu nhất hoàn thành, tiếp xuống đều là ngoài định mức tiền lời. Franca tinh thần bởi vậy trở nên sôi nổi, nàng có chút hăng hái hỏi thăm về Moran. Avini, ngươi có phải hay không có một mặt làm bằng bạc cổ điển tấm gương có thể dùng tới, chờ một chút. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến đây cũng là một vấn đề, tranh thủ thời gian cải biến hỏi pháp, cái kia mặt trợ giúp người giám sát, cùng các ngươi thủ lĩnh trao đổi cổ điển gương bạc bây giờ ở nơi nào. Lumian vừa rồi đã xác nhận qua, này không tại Moran. Avini trên thân. Moran. Avini linh âm lãnh cứng đờ hồi đáp, tại Griffith nơi đó, ta cần sử dụng thời điểm, sẽ để cho hắn thông qua tấm gương cho ta. Franca đầu tiên là vui vẻ, chợt ảo não mắng ra tiếng âm, thảo. Nàng đây là ý thức được chính mình không có cách nào nhường Moran. Avini cho ra cái kia Griffith tấm gương tọa độ. Thông linh chỉ còn lại có cuối cùng nhất một vấn đề, nàng trước hết hỏi Moran. Avini phụ trách liên hệ những cái kia, người trong kính, đều có ai, hiện thực thân phận là cái gì, không có cách nào kèm theo cho tấm gương tọa độ yêu cầu. Lumian cùng Anthony đều trong nháy mắt hiểu rõ Franca tại sao muốn bản thân quở trách, nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp, có chút vấn đề đưa ra ỷ lại với trước mặt trả lời, mà cho tấm gương tọa độ lại không có cách nào thông qua ma kính thông linh thuật để hoàn thành. Bình phục hạ cảm xúc, Franca nhìn Moran. Avini Linh tổ chức lấy ngôn ngữ nói, cùng ngươi duy trì liên hệ người trong kính đều có ai, hiện thực tại làm cái gì? Theo địa vị cùng trách nhiệm trọng yếu nhất bắt đầu nói. Moran. Avini đã tái nhợt mơ hồ khuôn mặt lại một lần xuất hiện vặn vẹo, hắn có chút kiếm ôm nhưng lại tương đương khô khan hồi đáp, có Griffith, hắn xem như trợ thủ của ta, hắn nguyên thân là Mốt Khổ Tu Hội hạch tâm thành viên, hắn đang lợi dụng trợ giúp của chúng ta, dần dần tăng lên mình tại Mốt Khổ Tu Hội nội bộ địa vị. Hy vọng tương lai có một ngày có thể làm cho cái này che giấu tổ chức gia nhập mở ra kỷ đệ tứ trai ơ phong ấn liên minh. Mốt Khổ Tu Hội. Đây không phải cùng đại đế trưởng nữ Bét Na cái kia yếu tố bình minh, đối kháng che giấu tổ chức sao? Ta nhớ được bọn hắn dùng, dòm ngó bí giả, đường tắt phi phàm giả làm chủ. Cũng không biết nghiên cứu hội nội bộ có hay không Mốt Khổ Tu Hội thì hoặc là yếu tố bình minh như người. Giống ta này loại thuộc về với một cái trở lên che giấu tổ chức hẳn là còn có. Franca nghiêm túc mà chuyên chú nghe, không cắt đứt Moran. Avini giảng giải. Moran. Avini nâng lên cái thứ hai, người trong kính, Kala thản ôm. Tamara, chúng ta cái này chi hệ Tamara thành viên gia tộc, hắn gia nhập quân đội, trước mắt là một tên thượng tá, dùng giết chết vương quốc loen gián điệp, thu hoạch được thẩm phán đường tắt ma dược phương pháp phối chế cùng đặc tính vì che lấp, để cho mình phi phàm năng lực quang minh chính đại xuất hiện ở trên sân khấu. Paria. Nàng nguyên thân là khoáng thạch học giả, trước mắt gia nhập hiệp hội hang động trai ơ, dùng cái này che giấu nàng tìm kiếm phong ấn chỗ bạc nhược nỗ lực. Spock, trai ơ cảnh vụ bộ phó bộ trưởng, cảnh vụ ủy viên, hắn nguyên thân ở một lần chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong nhận lấy đặc biệt ô nhiễm, sau đó bị Griffith cùng Kala thản ôm có tính nhắm vào mai phục, kéo vào trong gương, để đổi lấy trong kính Spock ra tới, thay thế vị trí của hắn. Giảng đến nơi đây, Moran. Avini Linh càng hư hóa. Lúc nào cũng có thể tiêu tán. Lúc này, Jenna viết xong thư tín, nghiêng đầu đối Lumian nói, ta hiện tại liền đi triệu hoán, thẩm phán, nữ sĩ người mang tin tức. Nàng vừa dứt lời, nàng và Lumian đám người bên tai liền vang lên một đạo phản phất tới từ phương xa phiêu miểu thanh âm, kẻ không cần triệu hoán. Lumian, Franca, Jenna cùng Anthony đồng thời có chỗ dự cảm, đưa ánh mắt về phía mỏ đá trống rỗng mặt bên. Chỉ có đèn carbon cùng ngọn nến hào quang tồn tại tối tăm trong hoàn cảnh. Từng đạo sáng chói tinh huy tại trong hư không ngưng kết mà thành, nhanh chóng một vòng quanh một cái mộng ảo đi ngược chiều cửa lớn. Vô thanh vô tức ở giữa, cái kia cánh cửa lớn rộng mở, một cổ bị rất nhiều màu xám chuột kéo lấy lớn bí đỏ lớn xe ngựa chạy nhanh ra tới. Trong xe ngựa ngồi ba vị nữ sĩ, một vị lại ma thuật sư e nàng ăn mặc có màu vàng kim theo thùa màu trắng sử dựng thẳng lĩnh váy dài, một vị lại thẩm phán e nàng khoác lên chạm vai mái tóc dài màu vàng, người mặc mang màu nâu giáp da màu xám trắng kỵ sĩ trang phục. Còn có một vị nữ sĩ phủ lấy có thần bí đồ án trường bào màu tím, bên hông treo tinh tượng dụng cụ các loại vật phẩm, trên sống mũi mang lấy một bộ rất là văn nhã kính mắt. Tay trái của nàng nâng một chén nhỏ che kính thần bí hoa văn, mặt ngoài hiện lên màu vàng kim, giống như ấm nước quái đèn. Chương 233, truy tung, cái kia không phải là 005 cầu nguyện thần đăng ca. Bí đỏ xe ngựa là Major Arcana, cái kia bài cẩn giả, nữ sĩ biểu tượng một trong, mà nàng và yếu tố bình minh, thủ lĩnh, Roselle đại đế trưởng nữ, 005 chấp trưởng giả Betna có quan hệ mật thiết, đem cầu nguyện thần đăng mượn đến sử dụng cũng không là chuyện không thể nào. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, bọn hắn nghe thấy Anthony tôn kính nói, chào buổi tối, ma thuật sư, nữ sĩ, thẩm phán, nữ sĩ. Lumian đám người tùy theo hoàng hồn đồng dạng làm lên ân cần thăm hỏi. Vị này là ẩn giả, nữ sĩ. Ma thuật sư, giới thiệu sơ lược một thoáng. Chờ đến Lumian đám người hoàn thành thăm hỏi, vị này ăn mặc màu trắng sữa kim theo dựng thẳng lĩnh váy dài nữ sĩ một bên theo trong hư không lấy ra một bình chứa ở cổ sư pha lê tròn trong bình màu đỏ sậm rượu nho, vừa hướng Franca nói, nắm cái viên kia tay áo đính cho ta mượn, tiếp xuống các ngươi là có thể về nhà nghỉ ngơi. Đối phó, chân lý học phái, vị kia, người giám sát, tất nhiên là bán thần cấp độ chiến đấu, không phải Lumian đám người có thể lẫn vào. Franca không có cưỡng ép tham dự ý nghĩ, đem pha lê chế thành nút thắt đưa cho ma thuật sư nữ sĩ. Ma thuật sư, nữ sĩ lập tức đem cái kia bình chỉ có nhàn nhạt một tầng chất lỏng màu đỏ sẫm rượu nho cho nàng. Đây là một kiện thần kỳ vật phẩm, tác dụng là uống hết sau có thể khôi phục thể lực cùng linh tính. Nhưng nhớ kỹ, một ngày chỉ có thể uống một lần, có thể không thể trở thành con ma men nha. Nhiều uống một ngụm ngay lập tức sẽ trở thành con ma men. Trăng ca đám người trong nháy mắt hiểu rõ ma thuật sư hay nữ sĩ cuối cùng nhất câu kia dặn dò ý tứ chân chính. Thấy trong bình màu đỏ sậm rượu nho cũng là một ngụm dáng vẻ. Trăng ca nghiêng đi thân thể, chuẩn bị đem cổ xưa pha lê tròn bình đưa cho Lumian. Hắn là linh tính tiêu hao lớn nhất cái kia. Ma thuật sư nữ sĩ vuốt ve giữa ngón tay, kính khấu trừ y vừa cười vừa nói, không cần lo lắng, ngươi uống không hết, tên của nó gọi, vĩnh viễn không khô cạn rượu. 1.599 95.14 44 chương 233, truy tung, dạng này a. Duy trì nếm thử tâm thái. Franca vặn ra khinh bạc kim loại nắp bình, lộc cộc uống cạn cái kia nhàn nhạt một tầng màu đỏ sậm rượu nho. Hơi chát chát đạm ngọt cùng chất lỏng lướt qua yết hầu sau, nàng cảm giác một thoáng trở nên tinh thần, giống như là vừa no mây mẩy ngủ một giấc, đồng thời không có cùng Moran. Avini phát sinh qua chiến đấu. Cùng lúc đó, nàng trông thấy cổ xưa pha lê tròn đáy bình bộ, từng sợi chất lỏng màu đỏ sậm thẩm thấu ra ngoài, lại có như vậy nhàn nhạt một tầng rượu nho. Thật sự là vĩnh viễn không khô cạn a. Franca cảm khái bên trong, đem cổ xưa pha lê tròn bình đưa về phía Lumian. Nàng tay vừa ngã vào một nửa, đột nhiên cảm giác được này giống như có chút không đúng. Nàng vô ý thức cải biến hướng đi, dự định nhường Jenna uống trước. Có thể nàng nghĩ lại, cảm thấy đây càng không đúng. Bởi vì đợi lát nữa chắc chắn vẫn là muốn cho Lumian uống. Được rồi, giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết. Franca dùng tiếng mẹ để lầu bầu một câu. Nàng ngược lại dùng ngón tay tại miệng bình lượng một vòng, thành công trông thấy nơi đó kết xuất một chút bạch sương. Bạch sương tự nhiên rơi xuống bên trong, Franca nắm, vĩnh viễn không khô cạn rượu, cho Jenna. Jenna uống hết màu đỏ sậm tử dịch, bắt chước động tác của nàng làm một lần, sau đó mới đưa cho Lumian. Franca thấy thế, lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Lumian không có để ý hai vị ma nữ cử động. Hắn càng quan tâm chính là tẩn giả, nữ sĩ cùng, ma thuật sư, nữ sĩ bày ra không giống bình thường chỗ. Người trước bị thấu kính che chắn đôi mắt trở nên cực kỳ tĩnh mịch, nhưng lại không có tiêu cự, hoàn toàn mờ mịt, không biết tại nhìn chăm chú cái gì. Rồi sau đó người quanh người có đếm không hết sáng chói điểm sáng nổi bật, giống như là tướng tinh không thu nhỏ đem đến mặt đất. Xử lý chuyện quan trọng kiện trước, bói toán, hoặc là tiên đoán, một thoáng. Lumian có chỗ minh ngộ tiếp nhận cổ xưa pha lê tròn bình. Lộc cộc uống cạn bên trong màu đỏ sậm rượu nho. Hắn linh tính cấp tốc đạt được khôi phục, như là đã trải qua một lần 6 giờ sáng tiến đến. Đương nhiên, hắn sử dụng mất, dự đoán động lại cái kia bộ phận linh tính không có, trở về. Hô, Lumian linh tính thiếu thốn lo nghĩ chứng đạt được chữa trị. Chờ Anthony cũng uống, vĩnh viễn không khô cạn rượu, đem cái này thần kỳ vật phẩm trả lại cho ma thuật sư, nữ sĩ. Cái viên kia, kính khấu trừ, bên trong có u ám hào quang nhiễm lên tinh huy màu sắc bay ra. Đã rơi vào vị kia Major Arcana cái kia bài người nắm giữ trong mắt. Mà, thuật sư nữ sĩ nhường nghề kính khấu trừ chính mình bay về phía Franca, chính mình thì duỗi ra hai tay, bắt lấy hư không, đột nhiên hướng hai phía kéo một phát. Vô thanh vô tức ở giữa, hư không như là trong suốt màn mỏng bị xé nứt ra, hiển lộ ra một đầu lại một đầu hư vô u ám kết thành mạng nhện lối đi. Đây là thông thường trên ý nghĩa trong kính thế giới. Không cần dựa vào tấm gương, ma thuật sư y trực tiếp mở ra tiến vào trong kính thế giới cánh cửa ảo ảnh. Cái này là học đồ đường tắt cao tầng thứ lực lượng sao? Lumian đám người âm thầm trong cảm thán. Ma thuật sư, nữ sĩ đưa ánh mắt về phía bên cạnh, ẩn giả, nữ sĩ. Phủ lấy trường bào màu tím này ẩn giả tay phải nhiều một cái tươi đẹp, không đủ chân thực cộng lông đoàn, cũng đưa nó đầu sợi quấn quanh ở cái kia ngọn đèn màu vàng kim, tạo hình kỳ lạ trên đèn. Sau đó, vị này Major Arcana cái kia bài người nắm giữ đem tươi đẹp hư ảo cộng lông đoàn ném ra ngoài, ném vào ma thuật sư em mở ra cánh cửa ảo ảnh bên trong, ném vào trong kính thế giới cái kia từng đầu u ám hư vô trong đường hầm. Cộng lông đoàn tự động nhấp nhô vào trong đó một cái thông đạo, cấp tốc tan biến tại chỗ sâu, chỉ để lại đại biểu nó quỷ tích, cùng màu vàng kim quái đèn tương liên cái kia cộng lông. Ma thuật sư, lúc này mang theo gẩn giả, cùng thẩm phán, đi vào trong kính thế giới, đuổi theo cái kia cái cộng lông đoàn mà đi. Thân ảnh của các nàng tan biến tại trong kính thế giới sau, bị cưỡng ép xé mở hư không nhanh chóng khép lại. Ta hẳn là nghe qua cái kia cái cộng lông đoàn chuyện xưa, nhưng không nhớ rõ gọi cái gì. Franca lần nữa nói thầm dâng lên. Lumian một lần nữa đưa ánh mắt về phía Moran. Avini thi thể. Ngươi muốn đem hắn mang về cho ngươi dạy con ăn. Franca ghét bỏ nói, đừng nói Louis có nên hay không ăn người vấn đề, này loại người trong kính, máu thịt sẽ dần dần biến trở về tấm gương mảnh vỡ, ngươi muốn cho Louis ăn đầy miệng mảnh vụn thủy tinh. Lumian lắc đầu, ta đang nghĩ, muốn hay không nắm Moran. Avini cái kia mặt trang điểm kính mang đi. Dọc theo tươi đẹp cộng lông đi xuyên một hồi sau, ba vị Major Arcana cái kia bài người nắm giữ đã tới tấm gương tọa độ đối ứng một tòa nông thôn biệt thự, nhìn thấy bày ra với trên bàn sách mục tiêu tấm gương. Cái kia đồng dạng là một mặt trang điểm kính. Các nàng không có đình chỉ, đuổi theo cộng lông đoàn, dạo bước với linh giới. Cũng chính là 2-3 giây, các nàng trở về hiện thực, trông thấy tươi đẹp hư ảo cộng lông đoàn ngừng lưu tại một tòa không có có thần linh tiêu chí, âm u tối tăm trong giáo đường. Giáo đường mái vòm dưới, cái này đến cái khác nhân loại bị treo ở giữa không trung, theo gió lay động, nhẹ nhàng lay động. Những cái kia nhân loại có rất nhiều lão giả, có rất nhiều thiếu niên, có rất nhiều mang theo nửa cao tơ lụa mũ dạ thân sĩ, có rất nhiều quần áo phục cổ, dung mạo mỹ lệ nữ sĩ, có khôi ngô cao lớn giống như cự nhân, có toàn thân mọc đầy loại cá ẩm ướt dính lân phiến. Bọn hắn chung nhau đặc điểm là, đều nhắm chặt hai mắt, bị vô hình dây thừng treo, phản phất vô số cổ bị treo cổ thi thể. Giáo đường chỗ sâu, làm bằng gỗ màu đen ghế bành bên trên, ngồi một cái ngũ quan bình thường tóc thâm đen hơn 30 tuổi nam tử, khí tức của hắn linh hồn nhường, ma thuật sư, đã quen thuộc, vừa xa lạ. Quen thuộc là bởi vì nàng nhận ra đây là lễ ngu nhân nghề thủ lĩnh, bị buộc dùng xong phục sinh số lần Loki, lạ lẫm thì là bởi vì đối phương lây dính cảm giác kỳ dị. Lúc này, Loki bên cạnh còn đứng lấy một đạo mơ hồ, giống như là vẽ ra tới nữ tính bóng người, mà cặp mắt của hắn đen kịt một màu. Phản phất tối tăm ban đêm dưới mặt hồ. Hắn nhìn ma thuật sư tẩn giả cùng thẩm phán mỉm cười nói, nhiều ủng cho các ngươi, ta mới tìm đến một điểm trở về hy vọng. Loki lời còn chưa dứt, bị treo sâu giữa không trung cái kia vô số cổ thi thể đồng thời mở mắt. Cái kia từng đôi mắt đều là đen kịt. Có trong kính thế giới cố định cửa vào mỏ đá trống rỗng bên trong. Mang đi Moran. Avini cái kia mặt trang điểm kính. Jenna đầu tiên là lặp lại một lần Lumian lời nói, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ, ngươi muốn nhìn một chút, Moran. Avini mất tích bí ẩn tin tức truyền bá ra ngoài trước, có hay không cái khác, người trong kính, cố gắng liên lạc hắn. Chờ đợi là một loại mỹ đức. Lumian cười trả lời một câu. Đối, thợ săn, tới nói, đây càng là một loại nhất định phải có được phẩm chất. Hắn cúi người lưng, theo Moran. Avini thi thể túi áo bên trong lấy ra cái kia mặt trang điểm kính. Đúng lúc này, cái kia mặt trang điểm kính ba mở ra. Chính mình mở ra. Lớn chừng bàn tay pha lê trên mặt kính, u ám hào quang chạy trào ra, trong nháy mắt lớp kính chỗ này chỉ có hào quang nhỏ yếu mỏ đá trống rỗng. Một giây sau, Lumian cùng Franca đám người nhìn thấy, nằm ở nhô lên nham thạch mặt ngoài cái kia trong kính thế giới cố định cửa ra vào bên cạnh, một bóng người nhanh chóng vẽ ra. Đó là một vị nữ tính, tóc đen con ngươi, tướng mạo tú lệ, thân bên trên mang lấy thêu thùa trùng điệp. Viền ren đông đảo lớn quần dài màu đỏ, với lạnh lẽo vào đông trần trụi ra ngực mảng lớn tuyết da thịt trắng, trên mặt mang theo làm người thân cận ý cười. Pele. Vị kia trai ơ nổi danh đóa hoa giao tiếp, đến từ vương quốc lên hí kịch diễn viên Pele. Lumian đã chấn kinh lại mờ mịt, hoàn toàn không nghĩ tới lại ở chỗ này sẽ ở trong môi trường này, cùng vị này tác phong sốc nổi đóa hoa giao tiếp mặt đối mặt. Franca, Jenna cùng Anthony đồng dạng có một loại mê huyễn không thật sự cảm giác. Cơ hồ là đồng thời, Lumian nhớ tới hai cái cùng Pele tương quan sự thật. Hắn lần thứ nhất đi quan sát Moran. Avini lúc, Pele ngay tại gian kia đại tử điếm phụ thuộc trong nhà ăn cùng mới tình nhân hẹn hò. Hết thảy đóa hoa giao tiếp đều là tiêu chuẩn trên ý nghĩa. Sách giáo khoa thức lái buôn, chính trị lái buôn. Tổng hợp hai điểm này, Lumian có một cái suy đoán, Pele sẽ không cũng là chân lý học phái thành viên A. Chẳng lẽ nàng liền là giết lệ thuộc trực tiếp cái vị kia, người giám sát, bán thần cấp độ tà thần ân tứ giả. Nếu thật là dạng này, ma thuật sư, nữ sĩ các nàng truy tung đi cái gì địa phương, truy tung chính là người nào? Trốn. Nhất định phải